Đồ ăn đều bày biện hảo lúc sau, Liếu Xương bưng một chậu bắp tiến vào, đại gia sớm đã nghe tới rồi bắp mùi hương, bởi vì thực mới mẻ, trước nay cũng chưa ngửi được quá hương vị, cho nên còn đều rất chờ mong. Mỗi người cầm một thuệ, chậm rãi gặm, Liêu Chính Tùng cắn một ngụm lúc sau, không được gật đầu, nói. Ân, không tồi, này hương vị đặc biệt không nói, còn rất mới mẻ, Xương Nhi, này liền lúc này ăn. Không phải. Liêu Xương cười ha hả lắc đầu, lại cấp đại ca cầm một tuệ lúc sau, nói, cái này thành thục lúc sau, đặt ở lều phơi khô, sau đó đem này bắp viên ma thành bột mì, cùng bạch diện hỗn hợp trưng lương khô ăn ngon, đến lúc đó ta trở về làm. Liêu Chính Tùng nghe xong lời này, không được gật đầu, uống một ngụm rượu trắng lúc sau, nói, này ngoạn ý xác thật là thứ tốt, này một đồng bắp ít nhất đến một cân trầm, sản lượng như vậy cao, về sau đều không cần sợ chịu đói. Liêu Xương nghe xong cười gật đầu, nhìn đại ca chớp hạ đôi mắt, nói, ca, cho ngươi cái lập công cơ hội, chờ mùa thu đánh loại lúc sau à, ngươi liền cấp hoàng thượng viết sổ con nói chuyện này, đến lúc đó bắp thật sự phổ cập, ngươi nhất định nổi danh lọt mắt xanh sử. Nửa nói giỡn một câu, làm Liễu Ngọc Hồng buồn cười duỗi tay vỗ nhẹ nàng đầu, đại gia nói nói cười cười ăn qua cơm trưa lúc sau, tần thị không làm đại gia đi, nhìn trên bàn bọn nhỏ, trầm mặc một chút, nói, hôm nay à, ta cũng cho các ngươi lập cái quy củ, này về sau ta cùng cha ngươi à, đều là nửa năm ở biệt trang, nửa năm ở trong thành như vậy trụ, các ngươi này đó hài tử càng lúc càng lớn, một cái so một cái đều vội, ta cùng cha ngươi cũng có thể lý giải. Chính là à, lại vội cũng đến trở về nhìn xem chúng ta hai cái lão, trước kia cùng các ngươi nói thời điểm, từng bước đều không để trong lòng, lúc này đây chúng ta định ra nhật tử. Về sau mỗi tháng mùng 1 cùng 15, các ngươi đều đến trở về, mặc kệ vội cái gì, đều cho ta đẩy, minh bạch sao? Tần thị lúc này đây là thật sự phát hỏa, đặc biệt là kia vững vàng mặt, kỳ thật đại gia trong lòng đều minh bạch, lời này chính là nói cấp Liêu Xương cùng mạch viện. Hai cái cô gái nhỏ nghe xong, cũng là không có phản bác gật đầu, gục xuống đầu không nói lời nào, tần thị thấy nói hạ, đứng dậy lôi kéo Mạch Anh Kiệt ra sương phòng. Liêu Chính Tùng nhìn hai cái khuê nữ, cũng là đại đại thở dài, nói. Các ngươi tỷ hai à, cũng đừng trách ngươi nương, nàng chính là muốn cho các ngươi nhiều trở về nhìn xem, mắt nhìn nàng cũng mau 40 người, không phải cũng là hy vọng các ngươi đều có thể trở về vây vượng sao. Ân, yên tâm đi cha, ta cùng nhị tỷ về sau khẳng định sẽ thường xuyên trở về, không bao giờ nuốt lời. Mạch viện nói lời này thời điểm, đôi mắt đều đỏ. Có thể may mắn trở thành cái này gia đình một viên, kia tự nhiên là đặc biệt hạnh phúc, cha mẹ mang nàng coi như mình ra, trong nhà bọn nhỏ có, nàng cùng anh Kiệt cũng không phải ít, hơn nữa cái kia cửa hàng, hiện tại hoàn toàn toàn đều giao cho nàng. Trong lòng vẫn luôn đều nghẹn một cổ kính, một hai phải làm tốt không thể, bất quá nhìn cha mẹ bộ dáng, có một số việc còn phải phóng một phóng mới có thể. Liêu Xương ở một bên cũng là thẳng môn gật đầu, kéo phụ thân cánh tay. Cũng đi theo ra sương phòng, đại gia sôi nổi tan đi, trở về phòng nghỉ trưa, mạch viện còn lại là ngồi ở sân cây táo hạ, đôi tay chống cằm. Trong đầu vẫn là suy nghĩ, là muốn cửa hàng lợi nhuận, vẫn là dùng một lần muốn gia nhập phí dụng, chính cân nhắc thời điểm, Liễu Ngọc Thanh đi vào bên người nàng, duỗi tay chụp một chút, sau đó cũng ngồi ở ghế trên. Chuyện vừa rồi. Cảm ơn ngươi a, ngươi cũng chưa ở nương trước mặt cáo ta trạng. Liễu Ngọc Thanh nói xong. Liệt miệng cười, hai viên răng nanh đặc biệt thấy được, làm mạch viện vô ngữ lắc đầu, duỗi tay nhéo hắn gương mặt, nói. Cảm tạ ta không gọi tỷ tỷ, ta phát hiện tiểu tử ngươi càng ngày càng không lớn không nhỏ đâu, bất quá nói trở về, đừng quá sớm uống rượu, biết không? Ân, ta ngày hôm qua liền uống lên một cái miệng nhỏ, khá vậy không biết sao lại thế này, liền như vậy một ngụm liền mơ hồ. Mạch viện nhìn tiểu đệ nháo tâm bộ dáng, duỗi tay xoa hắn đầu, lắc đầu. Nhưng thật ra cũng có thể lý giải hắn, rốt cuộc trước nay cũng chưa uống qua, thình lình uống rượu, tự nhiên chính là tình huống như vậy lâu. Liễu Ngọc Thanh cũng không giống thường lui tới như vậy phản kháng, gãi gãi đầu, nhìn nàng, nói. Vừa rồi xem ngươi tại đây phát ngốc, ngươi tưởng cái gì đâu, như thế nào không quay về ngủ a? Mạch viện thở dài, nghiêng đầu dựa vào đệ đệ trên vai, chỉ vào không trung, nói. Ngươi nói cái gì thời điểm? Ta mới có thể trở thành Vân Lăng quốc cái thứ ba người giàu có. Phu nhân. Ai nha, không phải, là người giàu có, bần phú phú. Mạch viện mở miệng giải thích, Liễu Ngọc Thanh buồn cười lắc đầu, hỏi. Vì cái gì không làm đệ nhất đâu? Chương 165 như thế nào chung khống nam nhân? Vì cái gì không làm đệ nhất đâu? Chỉ cần có điểm nhi ý tưởng người, giống như đều sẽ lựa chọn làm đệ nhất mới đúng, nhưng này Mạch Viện. Là làm sao vậy, cư nhiên một mở miệng chính là phải làm đệ tam. Ngươi không hiểu, đệ nhất đó là chúng ta đại tỷ phu, ta khẳng định làm bất quá hắn, đệ nhị đâu khẳng định là ta nhị tỷ, ta cũng lộng bất quá nàng, chỉ có thể khuất cư đệ tam. Mấy ngày nay ta vội vàng lộng ăn chín cửa hàng gia nhập cửa hàng sự tình, nói thật, thật sự rất bận sống, hơn nữa ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc. Lại nhải, liền đem vừa rồi chính mình luẩn quẩn trong lòng sự tình, cùng đệ đệ nói một lần, chủ yếu vẫn là về gia nhập phí sự tình. Liễu Ngọc Thanh nghe xong khẽ như mày, nửa ngày đều không có nói chuyện. Về nàng nói cái kia, hắn vẫn là nhiều ít hiểu một ít, hơn nữa cũng có thể lý giải nàng áp lực. Trong nhà hiện tại cơ hồ sở hữu thu vào, đều là dựa vào hai cái tỷ tỷ cửa hàng. Đại ca tuy rằng có bổng lộc, chính là cùng nhân gia này hai khai cửa hàng so sánh với, kia chính là vô pháp so, lại nói đại ca cũng đã thành ra, không có khả năng vẫn luôn đều bổ khuyết trong nhà, liền tính hắn nguyện ý, mâu thân cũng không thể làm. Cần phải nói cái này ra nhập phí. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói, kỳ thật ngươi có thể như vậy. Làm cái kia gia nhập ngươi cửa hàng người, mỗi năm cho ngươi bao nhiêu tiền không phải hảo, như vậy trên cơ bản ngươi cũng sẽ không mệt đến, hơn nữa hàng năm đều có tiền lấy, ngươi nói đi. Vốn dĩ Mạch Viện còn ở mê mang đâu, vừa nghe tiểu đệ nói như vậy, tức khắc rôi tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, nói. Hành A tiểu tử, ngươi này đầu không bạch trường, ngươi nếu là đi làm buôn bán, nhất định so nhị tỷ còn muốn lợi hại. Liễu Ngọc Thanh vừa nghe lời này, trên mặt tức khắc ghét bỏ lên, Mạch Viện nhìn hắn cái kia đức hạnh, liền biết hắn lại thanh cao, sĩ nông công thương, thương nhân vĩnh viễn đều là thấp nhất một cái. Nhưng bọn họ liền không nghĩ tới, không có thương nhân bán đồ vật, này bang nhân như thế nào sinh hoạt, thích, tưởng tượng đến nơi này, Mạch Viện đứng dậy liền trở về phòng, căn bản không phản ứng Liễu Ngọc Thanh. Mà cái kia 9 tuổi Liễu Nhị công tử, lẻ loi ngồi ở chỗ kia, nửa ngày đều không có hoạt động vị trí. Từ khi lần trước Tần Thị nói mùng 1/15 về nhà tụ hội lúc sau, Liễu Sương cùng Mạch Viện đều tương đối thành thật rất nhiều, cơ bản đều là bảo trì ở 5 ngày hồi một lần ra tần suất. Đương nhiên, gần nhất Liễu Sương trở về thực thường xuyên, bởi vì này hồ bắp đặc biệt được hoan nghênh, Liễu Sương cũng là cái có đầu óc, một đồng bắp ngắt đầu bỏ đôi, liền lưu trung gian một đoạn ngắn, liền một đoạn này liền trực tiếp bán được 100 văn tiền. Vật lấy hy vi quý, tuy rằng thứ này không tiện nghi, chính là cái kia hương vị hảo, lại còn có mới mẻ thực, quan trọng nhất một vấn đề chính là, cái này cũng là ăn một thân phận, các tiểu thư gia đều là phía sau tiếp trước tới mua. Đương nhiên đầu đuôi hai nơi bắp cũng không ném, đem bắp viên lột xuống dưới, xứng với đường trắng, phấn mặt mũi đặt ở trong chảo dầu tạc một chút, làm thành bắp lạc, một cái đĩa phóng thượng 4 tiểu khối, liền này một cái đĩa liền bán 180 văn tiền. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nguyên bản người không thế nào nhiều điểm tâm phòng, bởi vì này bắp cùng bắp lạc duyên cớ, trong phòng lưu động lại đều nhiều lên, trước kia cơ bản đều là các tiểu thư phái người hầu lại đây mua trở về, hiện nay vì ăn kia hai tân phẩm, đều không thể không tự mình lại đây. Bởi vì trong tiệm có quý củ, bắp cùng bắp lạc không ngoài mang lấy đi, Liễu Sương ngồi ở cửa hàng vừa ra góc, nhìn lại người nhiều lên điểm tâm phòng, vừa lòng gật gật đầu. Bất quá nàng trong lòng minh bạch, cái này không phải kế lâu dài, cho nên lại khai một chỗ mặt tiền cửa hàng, đó là nhất định phải được, chẳng qua hiện tại vẫn luôn đều không có cơ hội. Tháng 6 năm 28 hôm nay, trong Hoàng Cung Trường Ninh công chúa truyền đến tin tức, làm Liêu Sương cùng Liêu Vân tiến cung. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc mở to hai mắt nhìn, suy nghĩ một chút kêu tới gió mạnh, làm hắn đi lạc ra trang cùng đại tỷ nói, chính mình liền hảo, nàng không cần đi. Liêu Vân mang thai tuy rằng thai giống thực ổn, bất quá hoàng cung nơi đó, vẫn là ít đi thì tốt hơn, lại nói có nàng đi là được, không cần thiết đại tỷ thế nào cũng phải đi. Làm huyết ảnh thế nàng thay đổi quần áo, cô gái nhỏ lại làm ưu toàn từ thao tác gian, lấy hai hộp điểm tâm, hai hộp bánh quy, còn có cửa hàng bán bắp. Năm trước bài săn thời điểm, Trường Ninh công chúa chính là vẫn luôn giữ gìn đại tỷ tới. Ân tình này nàng phải nghĩ biện pháp còn thượng, lại đến chính là Bắc Đường xưởng cầu thân sự tình. Hoàng thượng đã quyết định làm Trường Ninh công chúa đi hòa thân, nàng vốn dĩ cũng là tính toán tìm cái thời gian, hướng trong cung đệ thẻ bài, như vậy vừa lúc liền tỉnh phiền toái. Thu thập thỏa đáng lúc sau, lấy thượng quà tặng, chủ tớ hai người lên xe ngựa hướng hoàng cung bên kia đi. Xe ngựa đi vào cửa cung, lúc này đây liền không thể như vậy nhẹ nhàng đi vào, dị vãng cùng Dịch Hàn cùng nhau thời điểm, kia đều là không cần đi, trực tiếp tiến trong hoàng cung. Liêu Xương hậm hực xuống xe ngựa, đi theo ma ma phía sau, mang theo huyết ảnh hướng trong đi, bởi vì là trưởng Ninh công chúa làm cho bọn họ tiến cung, cho nên lúc này đây liền trực tiếp đi vào nàng tẩm điện liền hảo, không cần lại đi thái hậu bên kia thỉnh an. Thoáng nhìn thoáng qua, trừ bỏ cảm thấy xa hoa ở ngoài, thật đúng là không thể tưởng được khác từ tới hình dung, nếu không nói như thế nào người muốn phân ba bảy loại đâu. Nàng viết xuyên qua tiểu thuyết, không phải làm nữ chủ đi làm tiểu thư khuê các, chính là đi làm công chúa, vương phi, đến nàng chính mình chính là cái thôn cô, bất quá hiện tại ngẫm lại, còn rất may mắn là thôn cô, thật là xuyên đến trưởng Ninh công chúa trên người, đó chính là muốn hòa thân đi, thảm hại hơn hề hề. Đi vào chính điện, đi rồi vài bước, mang theo huyết ảnh được rồi ngồi xổm lễ, mở miệng nói. Liêu Xương tham kiến công chúa, cấp công chúa thỉnh an, bởi vì trưởng tỷ hiện giờ mang thai, cho nên không thể tiến cung thỉnh an, mong rằng công chúa bao dung. Trưởng Ninh công chúa ngồi ở ghế trên, duỗi tay khoa tay múa chân một chút, nói. Đứng lên đi, trang chủ phu nhân có hỉ là đại sự, không ngại. Liêu Xương nghe xong lời này, trong lòng vẫn luôn treo tâm cũng thả xuống dưới, từ huyết ảnh trong tay, lấy quá hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, nói. Đây là Liêu Xương cửa hàng tân phẩm, mang đến cấp công chúa nếm thử, còn thỉnh công chúa không cần ghét bỏ. Trường Ninh công chúa nhìn nàng, cười một chút duỗi tay, biên khai hộp đồ ăn biên nói. Ta đã sớm nghe Trường Nhạc tỷ tỷ nói, bất quá vẫn luôn cũng chưa cơ hội, hôm nay tìm ngươi tới cũng là vì thứ này. Nói biên duỗi tay cầm một khối bắp cắn lên, vừa ăn biên gật đầu, còn không quên làm Liêu Xương ngồi xuống, nhìn công chúa ăn cũng không tệ lắm bộ dáng. Nàng đột nhiên còn rất thích cái này Trường Ninh. Tuy rằng hai người tiếp xúc không phải rất nhiều, tháng riêng tiến cung ăn cơm không có thấy nàng, hoàng thượng ngày sinh nàng cũng không ở, bất quá nhìn không làm ra vẻ ăn cái gì bộ dáng, nhất định là cái cực hảo ở chung. Trường Ninh công chúa giải quyết rất trong tay bắp lúc sau, nhìn Liêu Xương cười một chút, nói. Thật sự không tồi, ăn rất ngon đâu, các ngươi đều đi xuống đi, ta cùng Liêu huyện chủ có chút lời muốn nói. Là... Trước mặt hầu hạ người, hơn nữa huyết ảnh đều đi ra ngoài, Liêu Xương đem hộp đồ ăn điểm tâm, bánh quy đều đem ra, lại cấp hai người đều đổ một ly trà lúc sau, mở miệng nói. Công chúa chính là có việc nhi. Dù sao này tôn Phật tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tìm nàng lao việc nhà là được, bất quá nếu là có cầu với nàng, cũng là thật không thấy được, rốt cuộc nhân ra công chúa có thể đổ ngươi gì. Trương Ninh cầm một khối bánh kem cắn một ngụm, nhai kỹ nuốt chậm lúc sau. Nói, kỳ thật ta chủ yếu cũng là tìm ngươi, ta muốn hòa thân sự tình, tin tưởng các ngươi đều đã biết, người trước ta thực ngăn nắp lượng lệ, người sau như thế nào chỉ có ta chính mình trong lòng rõ ràng. Đương nhiên, ta không phải cùng ngươi oán giận, chính là muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào đem ta tứ ca nắm đến trong tay, làm hắn đối với ngươi như vậy khăng khăng một mực, tuy rằng ta muốn đi hòa thân, nhưng đời này, ta cũng chỉ có thể có bác đường xưởng người nam nhân này, ta. Lời nói không được nữa, bất quá Liêu Xương cũng nghe minh bạch, cái này công chúa là ở cùng nàng lấy kinh nghiệm, như thế nào nắm giữ nam nhân, nhìn nàng vẻ mặt buồn khổ bộ dáng, nàng cũng là thiệt tình đồng tình. Rốt cuộc một cái mười mấy tuổi nữ hoa, xa gả dị quốc tha hương, nói trắng ra là, chính là về sau bị hủy khuất, đều đến chính mình cắn răng nhịn xuống đi, nhà mẹ đẻ căn bản không thể đi chống lưng, nhưng nắm giữ nam nhân. Nàng tự nhận là một cái hiện đại người, cho nên nàng tư tưởng thực tiền vệ, nhưng cái này tư tưởng không thích hợp nơi này nữ nhân, nàng như thế nào đi nói. Nói như thế nào đều giống như là sai. Cân nhắc một phen lúc sau, cười khổ một chút là, nói. Công chúa, thật không dám giấu giếm, ta là thật sự không có bất luận cái gì thủ đoạn đi. Đi niết tứ ra, ta. Ngươi yên tâm lớn mật tới nói, ta sẽ không trách ngươi, càng sẽ không đi chỉ trích ngươi, ta. Ta mê mang vài thiên, vẫn là hoàng huynh sáng sớm cùng ta nói, làm ta đi tìm ngươi, cho nên ta mới. Lời này, nhân gia công chúa cũng đã hoàn toàn buông xuống cái giá, Liêu Xương nếu là lại không nói, kia thật đúng là làm bộ làm tịch lên mặt. Suy nghĩ một chút, cô gái nhỏ nắm Trường Ninh công chúa lạnh băng tay, mở miệng nói. Kia hảo, ta đây liền đem ta chính mình một bộ ý tưởng nói với ngươi, dùng cùng không cần, chính ngươi nhìn làm, ân, ân. Trường Ninh công chúa hồi nắm tay nàng, thật mạnh gật đầu. Liêu Sương cười một chút, không ở hàm hồ, uống một ngụm trà, chậm rãi nói lên. Công chúa, ta biết các ngươi hoàng gia trước nay cho ngươi giáo huấn tư tưởng đó là trượng phu là thiên, hơn nữa ngươi gả người kia, tương lai cũng có lẽ thật sự liền sẽ trở thành Bắc thần quốc thiên tử. Nhưng cho dù là như thế này, ngươi cũng không thể bị lạc chính ngươi, không cần đi vì lấy lòng nam nhân mà làm ngươi không muốn làm sự tình. Ta nói thật, từ ta quyết định cùng tứ gia ở bên nhau, ta cũng không cảm thấy chúng ta sẽ bạch đầu giai lão. Bởi vì thứ này, ai cũng không thể bảo đảm dây tiếp theo, sẽ xảy ra chuyện gì, thời đại này chính là như vậy không khí, nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân giúp chồng dạy con, nhưng ngươi cũng có thể làm chính ngươi muốn làm sự tình. Bùm bùm, Liêu Sương đem hiện đại nữ tính tự do nghị luận một đại biến, Trường Ninh công chúa tuy rằng nghe được có chút ngây thơ mờ mịt, bất quá đại để vẫn là đã biết một ít tinh túy, đó chính là nữ nhân không thể vây quanh một người nam nhân chuyển động. Phải có tự mình ý thức, phải có chính mình hấp dẫn người trong mắt tư bản, tuy rằng chợt nghe những lời này cảm thấy rất lớn gan, càng nhiều cảm thấy một loại khác thường, nhưng tinh tế nhấm nháp, lại có lẽ thật sự chính là như vậy một chuyện. Nhìn Liêu Sương miệng lưới lưu loát bộ dáng, nàng đông nhiên cảm thấy chính mình rất may mắn, ít nhất nàng tìm vị này phu tử không có có lệ nàng ý tứ, càng có rất nhiều tưởng trợ giúp nàng, duy trì nàng. Nhẹ nhàng giơ lên khoe miệng, nắm tay nàng liền càng dùng sức, gật gật đầu, nói. Sương Nhi, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì đâu, chẳng lẽ cũng giống ngươi giống nhau sao? Khai cửa hàng. Liêu Sương cười ha hả gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Nhìn nàng suy nghĩ một chút, nói. Vậy ngươi mấy năm nay, ngươi có cái gì muốn làm sao? Ta. Trường Ninh công chúa bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút, nói, ta tưởng làm nghề y y. Chương 166 tài đại khí thô. Ta tưởng làm nghề y y. Làm nghề y y. Liêu Sương bỗng nhiên cảm thấy thực hảo chơi, đảo không phải cảm thấy cái này ý tưởng không tốt, mà là cái này bản thân liền không dễ dàng thực hiện, ít nhất. Ở nàng cái này công chúa thân phận thượng liền rất khó, suy nghĩ một chút, khiếp lại con mắt nói. Muốn học y gì cũng không phải không thể a, bất quá ngươi cùng thái y gì học. Bác đường xưởng hẳn là sẽ không làm đi. Trường Ninh công chúa nghe xong lời này, đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói. Ta sẽ y gì thuật, ta cùng vương an thái y học đã nhiều năm đâu, trộm cùng ngươi nói, mỗi tháng ta đều sẽ rút ra mấy ngày, sau đó trộm chuồn ra cung. Đi bên ngoài làm hành tẩu đại phu. Liêu Sương nghe xong lời này, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, nhưng nhìn nàng bộ dáng, lại không giống như là nói giỡn, cười gật gật đầu, khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, cũng là cái có ý tưởng nữ nhi a. Chính là ngươi đi Bắc thần quốc liền không thể như vậy tự do, không nghĩ tới làm điểm khác. Ta thích ăn, chính là... Hào đi. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, đứng lên, cầm giấy bút ngồi ở ghế trên. Viết nàng cửa hàng bánh kem cách làm, giao cho nàng lúc sau, nói. Cái này chính ngươi chậm rãi cân nhắc, tới rồi Bắc thần quốc thích ăn liền làm một ít, bất quá này phương thuốc muốn lưu hảo, đừng ngoại chuyện, ta chính là xem ở ngươi cũng tỉ muội ta phần thượng, mới cho. Vừa mới dứt lời, Trường Ninh công chúa một phen liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực, Liêu Sương bị ôm đến không thể hiểu được, bên tai lại lần nữa truyền đến. Sương Nhi. Nếu là ta có thể sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt rồi, ngươi không biết, cái này hoàng cung đối với ta tới nói, chính là một cái nhà giam, ta tưởng bay ra đi, nhưng ta cũng biết, ta căn bản phi không ra đi. Cho nên ta cố ý ngoan ngoãn, cố ý không đi hòa hợp với tập thể, cố ý trước mặt thái tử bọn họ đối nghịch, hoàng huynh rất tốt với ta, lòng ta là biết đến, ta cũng biết hắn vì cái gì sẽ làm ta đi hòa thân, ta. Nói mặt sau, Trường Ninh công chúa khóc ra tới. Nàng là có mẫu phi, hơn nữa nàng người này còn đặc biệt hiếu thuận, tuy rằng hoàng thượng hứa hẹn nàng, sẽ hảo hảo chiếu cố nàng mẫu phi, nhưng kia chung quy không bằng chính mình thân thủ chiếu cố hảo. Nhưng nàng không thể nào lựa chọn, thân là hoàng gia người, sẽ vì quân phân ưu, này, là không thể trốn tránh vấn đề. Liêu Sương không biết chính mình là như thế nào ra ánh bình minh điện, ngồi trên xe ngựa thời điểm, bên hai còn ở tiếng vọng Trường Ninh công chúa khóc lóc kể lể, nàng trong lòng minh bạch. Nữ hài nhi kia động lại quá nhiều khó chịu, là yêu cầu cùng người chia sẻ một chút. Mà nàng thực vinh hạnh, liền bị lựa chọn, tuy rằng không biết kia đoạn lời nói đối nàng có thể hay không dùng được, ít nhất hẳn là có thể làm nàng thoải mái một ít đi. Chuyện này liền tính như vậy đi qua, sau lại thời gian, Trường Ninh công chúa liền không còn có gặp qua nàng, chẳng sợ muốn hòa thân trước một ngày, Liêu Xương đệ thẻ bài đi vào, cũng không có bị cho phép tiến cung. Liêu Xương trở lại điểm tâm phòng, Hoan Hinh đã chờ nàng đã lâu, tâm tình hạ xuống cô gái nhỏ, ngồi ở ghế trên một chút gõ cái bàn, không có gì quá cao hứng thú. Hoan Hinh nhìn nàng bộ dáng, lại nhìn bên người nàng huyết ảnh, hơi hơi nhíu hạ mày, sau đó mở miệng nói. Tiểu thư, hôm nay vương gia lại đây nói, thì bánh từ bỏ, muốn hủy đơn. Liêu Xương nguyên bản chất phác đôi mắt, nghe được nàng nói như vậy, đống nhiên nhíu mày, nhìn nàng kinh ngạc hỏi. Người nói gì? Vương gia hôm nay tới xưởng, nói là kia 800 hộp hỉ bánh từ bò, sau lại ta lại làm Tiểu Lam đi ra ngoài hỏi hạ, nguyên lai bọn họ đã sớm ở Phúc An phố bên kia riêu nhớ đính. Lời này nói xong, Liễu Xương chính là nửa ngày không có gì phản ứng, bất quá mọi người đều không phải ngốc tử, này rõ ràng là cố ý, tuy rằng bọn họ cho một bộ phận tiền đặt cọc, bởi vì bọn họ 7 tháng sơ liền phải điểm tâm này, hiện giờ xưởng đều bài đơn. Hoan Hinh, bên kia làm nhiều ít, 800 hộp làm hơn phân nửa. Kia cũng chính là mau làm xong, mấu chốt là vương gia lần này cần điểm tâm cách lỗ, chính là làm ra vẻ ý tứ, không những sao mỗi khối mặt trên đều đến có cái vương tự, nói cái gì trương hiển nhà bọn họ thân phận. Trước mắt làm ít nhất đến 5-600 hộp, nói không cần liền từ bỏ, Liễu Xương híp lại con mắt, suy nghĩ một chút, nói. Không cần liền đánh đổ đi, ngày mai đem điểm tâm toàn bộ đóng gói, còn có, thả ra tin tức. Sở hữu điểm tâm phòng không làm vương gia sinh ý. Lạc Thanh Dương đã dẫn đầu ở kinh thành quanh thân phụ thành, khai nổi lên tỉ mọi điểm tâm phòng gia nhập cửa hàng, như vậy toàn diện phong giết vương gia, tuy rằng có loại công nhiên khiêu khích ý tứ, bất quá cũng là bọn họ trước tới trêu chọc. Hoan Hinh nhìn nhà mình tiểu thư chắc chắn bộ dáng, cũng là không có chần chờ gật đầu đi ra ngoài, Liêu Xương nhẹ gõ ngón tay, nhàn nhạt nói. Huyết ảnh, ngươi ngày mai đi xưởng. Đem những cái đó hỉ bánh toàn bộ mang lên, sau đó đi trong thành chuyển động, chỉ cần nhìn đến khất cái liền bố thí đi ra ngoài, nếu có người hỏi nói, liền tình hình thực tế nói. Là, huyết ảnh minh bạch. Liêu Xương nghe được đáp lại gật gật đầu, theo sau phất tay làm nàng trước đi ra ngoài, chính mình còn lại là đóng lại cửa phòng tiến không gian, tính toán đem lần trước dịch hàn viết tới tin, dựa theo mặt trên nội dung viết hồi âm. Nhưng không nghĩ tới tiểu ly thế nhưng lại cầm một phong trở về, Liêu Xương ngồi ở ghế trên, đem lá thư kia mở ra nhìn nhìn, đại khái nội dung vẫn là bảo bình an, tiếp theo đó là nói hắn đã tra được dễ thành tham ô những cái đó chứng cứ. Đã tính toán 3 ngày lúc sau, cùng hắn ngả bài, sau đó đem người trước gáp giải hồi kinh, Liêu Xương nhìn cái này, mày hơi hơi nhíu một chút, sau đó kia bút bắt đầu viết hồi âm, dặn dò hắn chú ý an toàn một cái. Còn có đó là làm hắn tiểu tâm dễ thành mặt ấm tâm lạnh. Cái kia An Thành Vương nói thật, thật đúng là một cái thật tiểu nhân, cái gì tổn hại chiêu, ám chiêu đều có, không để phòng thật đúng là không có khả năng, lại đem Trường Ninh muốn hòa thân sự tình cũng viết đi vào lúc sau, thu hảo giấy viết thư giao cho Tiểu Tuyết, làm nó 7 ngày lúc sau ở đưa cho Tiểu Ly. Truyền thiên đại phố hẻm nhỏ khất cái, đều cầm tỉ mỗi điểm tâm hỉ bánh, các loại tuyên dương vương ra nói không giữ lời. Không phải quân tử chỗ vì, đừng nói, này hỉ bánh thật đúng là đặc biệt dùng được. Liêu Xương đi ra ngoài chuyển động một chuyến, đi đến chỗ nào đều là mọi người ở bình luận vương gia không trượng nghĩa đề tài, đi vào ăn chín cửa hàng, mạch viện đang ở nơi đó phát sầu đâu. Nguyên lai này vương gia cũng cùng nàng đính 100 cân đầu heo thịt, hiện giờ cũng hủy đơn, nếu là mùa đông nàng khẳng định không phát sầu, nhưng hiện tại là mùa hè. Mấu chốt vương gia càng thiếu đạo đức chính là, rõ ràng 7 tháng sơ làm việc nhi, liền thế nào cũng phải cùng mạch viện nói muốn hôm nay lấy hóa, chờ tiểu nha đầu mang theo người cột lên xe muốn đi thời điểm, bên kia phái người tới nói từ bỏ, tiền đặt cọc cũng không cần. Đây chính là thật hố người, Liêu Xương nhìn những cái đó thịt, suy nghĩ một chút, nói. Đem hóa đánh đổ vùng ngoại ô đi, sau đó đôi bên ngoài tuyên bố, Liêu ra cái thứ nhất cháu gái trăng tròn, bố thí cháu chàng 1 tháng. Bích Hà vừa nghe lời này, đôi mắt đều trừng đến đại đại, như thế nào cũng chưa nghĩ đến tiểu thư sẽ như vậy. Tài đại khí thô. Mạch viện dương mắt nhìn tỉ tỉ, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Liêu Xương không để ý đến bọn họ khác thường, quay đầu nhìn huyết ảnh, người sau nháy mắt đã hiểu lại đi ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp, Liêu Xương cùng mạch viện thi cháo, còn có vương gia nói không giữ lời sự tình, vậy truyền nháo đến ồn ào huyên náo, cuối cùng kinh động tới rồi ngự sử ngôn quan Trần Viêm Bân, trực tiếp ở lâm triều thời điểm tham vương An Hà đại nhân một quyển. Nói hắn trị ra vô phương, làm bôi đen triều đình sự tình, ngôn quan chính là có cái này năng lực, mặc kệ nhiều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, đều có thể cho ngươi hướng lớn nói. Hơn nữa này Trần Viêm Bân vốn dĩ chính là nhà nghèo bốn kiệt người, tự nhiên là hướng về Liễu Ngọc Hồng, nói đến cùng chuyện này nhi thật đúng là không thể trách nhân ra Vương An Hà, này hết thể động tác nhỏ, vẫn là cái kia Vương Sam lan lộn. Muốn hỉ bánh, đính ăn chín, cuối cùng chạy đơn, nói trắng ra là, đây cũng là cái 250, đồ ngốc, tâm tư nữ nhi, bất quá này hết thảy Liễu Sương còn đều tính ở Trương Niệm Doanh trên đầu. Nay cũng khiến cho hai người oán hận chất chứa rất sâu, cuối cùng đạt tới một cái bùng nổ đỉnh điểm. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời đều không để cập tới. Ngày 15 tháng 7 tục xưng Tết Trung Nguyên, là dân chúng viếng mồ mả, tế tổ nhật tử, Liễu Sương sáng sớm liền ngồi xe trở về biệt trang, hôm nay vẫn là bọn họ về nhà tụ hội nhật tử. Xe ngựa vừa mới đi vào cửa thành, gió mạnh liền thít chặt dây cương, Liễu Sương buồn bực xốc lên màn xe xem xét liếc mắt một cái. Cư nhiên là Trương Nhậm Doanh, chỉ thấy nàng bốn gối hành lễ, nói: "Tiểu phụ nhân Vương Môn Trương Thị, tham kiến huyện chủ đại nhân." Liêu Sương thở dài, bị gió mạnh đỡ xuống xe ngựa, nhìn nàng, khinh miệt mà nói: "Nga, là Vương Gia Di Nương A, có việc nhi." Trương Nhậm Doanh nghe được lời này, cả người chấn một chút, không thể không nói, Liêu Sương nói chuyện là thật sự cấp lực, biết cái này Trương Nhậm Doanh kiêng kỵ nhất cái gì, tự nhiên cũng liền cho nàng cái gì. Kiềm chế trong lòng khó chịu, nhìn trước mặt Liêu Sương, không lưng ốn gối nói: "Huyện chủ đại nhân, nô gia đệ đệ năm đó bán cho ngài ra làm người hầu, hiện tại tiểu phụ nhân tưởng thế hắn chủ thân, còn thỉnh huyện chủ đại nhân dơ cao đánh khẽ." Cửa thành lui tới người không ít, có đi ra ngoài làm việc nhi, cũng lại tiến vào làm việc nhi, Trương Niệm Doanh lựa chọn ở cái này địa phương, nói chuyện này, còn xem như có chút đầu óc. Liêu Sương nhìn nàng, nhẹ nhàng mà thở dài, nói: "Thực xin lỗi à, đầu năm nay chính là như vậy hiện thực, ngươi lúc trước đem người bán cho ta, hiện tại ta cảm thấy dùng còn rất thuận tay, cho nên." Hắn đã sửa tên, Têu An Khánh Sơn, ngươi nếu không tới rồi, đừng chặn đường, ta còn có việc nhi phải làm. Nói xong quay đầu liền lên xe ngựa, gió mạnh vòng qua nàng đánh xe muốn đi, Trương Niệm Doanh trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, than thở khóc lóc kể lể muốn còn nàng đệ đệ. Này lăn lộn, vậy xem người kia tự nhiên chính là không ít, hảo tin như sao, mọi người đều có cái kia yêu thích, hơn nữa này Trương Niệm Doanh lại là khóc lại là dập đầu. Đúng lúc này, Kinh Triệu Doãn Vương Chí ngồi cố kiệu từ bên ngoài trở về, thấy bên này bỗng nhiên vây quanh nhiều người như vậy, tự nhiên chính là muốn lại đây nhìn xem, gió mạnh nhìn Kinh Triệu Doãn cái giá, tức khắc minh bạch sao lại thế này, quay đầu đối với trong xe Liếu Sương nói: "Tiểu thư, Vương Chí đại nhân lại đây." Liêu Sương chọn hạ mi, cùng huyết ảnh trao đổi hạ ánh mắt, hai người đều cười một chút, Vương Chí, là Vương gia nhị công tử, cũng là tiếp nhận chức vụ nguyên lai Lý đại nhân vị trí. Cái này Kinh Triệu Doãn nhìn như không lớn quan, nhưng quán kinh thành dân chúng đâu, cho nên lúc trước Lý Phiêu Như mới như vậy trượng nghĩa, dám cùng Vân Mùi Thơm đoạt ngũ hoàng tử phi bảo tọa. Bất quá hiện tại xem ra, hết thảy đều là thì quá khứ. Chương 167 ta nương nên sốt ruột. Đây là có chuyện gì, vì sao ở chỗ này khóc sướt mướt? Vương Chí từ bên trong tiệu xuống dưới, nhìn tam đệ tân sủng, hơi hơi nhíu hạ mày. Trương Niệm Doanh chờ chính là giờ khắc này, vừa nhìn thấy chính chủ nhi tới, quay đầu lại túm chặt hắn vào áo, than thở khóc lóc nói chính mình mất đi đệ đệ tao ngộ, tóm lại chính là như thế nào thảm như thế nào ra bên ngoài nói. Liêu Sương liền ngồi ở trong xe, căn bản không dao động, mặc kệ kia Trương Niệm Doanh nói êm hay, Vương Chí nghĩ nhiều diệt nàng. Vân Lăng Quốc là cái giảng vương pháp, đối với mua bán nô dịch này một khối luật pháp càng là nghiêm cẩn. Chỉ cần lập sinh tử khế ước, mặc kệ ngày sau nghĩ nhiều chỗ thân, chủ gia không cho phép, kia cũng là hết thể đều ngơ ngẩn. Liêu Sương nhìn bên ngoài thiên nhi, đã giờ tị nhị khắc lại trễ chút hồi biệt trang, phỏng trường lại nên ai mắng. Suy nghĩ một chút, ở cửa xe khẩu, nói: "Gió mạnh, đánh xe đi thôi, lại không tới nhà, ta nương nên sốt ruột." Gió mạnh nghe xong lời này, không nói hai lời, dơ lên roi liền đánh xe hướng bên cạnh đi, căn bản mặc kệ Trương Niệm Doanh như thế nào lan lộn, nhưng Trương Niệm Doanh vừa thấy xe phải đi, lại chạy nhanh quỳ gối nơi nào, khóc khàn cả giọng. Trung quanh không rõ nguyên do ba cánh, thấy nàng cái kia hình dáng thê thảm, sôi nổi bắt đầu nghị luận sôi nổi. Liêu Sương trong lòng biết này Trương Niệm Doanh là cố ý, nàng chính là muốn cho chuyện này, bị đại gia biết sau đó nghị luận lên. Kia Vương Chí nhìn này hết thảy, đứng ở tại chỗ, tuy rằng không phải thực thích tam đệ cái này gì thái thái, nhưng chung quy xem như vương gia người, khóc hoa lê dính hạt mưa dáng vẻ kia, cũng thật thật nhi không phải rất đẹp. Hơn nữa chính mình thân muội muội, chính là bởi vì này trong xe nữ tử đại ca, mới bị đưa vào chùa miếu trung thân hủy diệt, hắn tự nhiên là không thể liền như vậy tính, khép lại con mắt, nhẹ giọng mà nói. Liễu Ngọc Hồng đại nhân ra giáo thật tốt ta. Nói ba phải cái nào cũng được, vốn dĩ Liêu Sương là không nghĩ để ý tới, nhưng chuyện tới hiện giờ, thứ này cư nhiên liên lụy đến chính mình thân ca ca, vậy không phải như vậy hồi sự. Xốc lên màn xe, nhìn trước mặt Vương Chí, lại nghe chung quanh bá tánh nghị luận thanh, dơ lên hạ khỏe miệng, phi thân xuống xe ngựa, vững vàng rơi xuống đất lúc sau, mở miệng nói. Vương đại nhân, ngài là kinh thành phủ doãn, bá tánh quan phụ mẫu, ta đây hỏi ngươi, Vân Lăng quốc đôi bán mình vì nô chuyện này, là cái thế nào cách nói? Thanh âm thực bình tĩnh, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn hắn, một phen định liệu trước bộ dáng, Vương Chí nghe xong lời này, trong lòng dùng mình, minh bạch nàng muốn nói chính là dụng ý gì. Nếu theo nàng lời nói cha đi xuống nói, kia đối với Trương Thị thật đúng là bất lợi, tư cập này, cười khẽ một chút, nói. Liễu nhị tiểu thư, chuyện này bản quan biết cùng ngươi không có quá nhiều liên lụy, nhưng luật pháp vô tình người có tình. Ngài không thể xem nàng như vậy một cái nhược nữ tử, vì cấp bào đệ chủ thân, liền như vậy không quan tâm, kia cũng bất hòa ngài thân phận, đúng không? Hảo, hảo một cái luật pháp vô tình người có tình. Liêu Sương đại tán một tiếng, sau đó tượng trưng tính chụp hai xuống tay, tiếp tục nói. Nếu vương đại nhân đều nói như vậy, kia tiểu nữ tử cũng hỏi ngài một vấn đề, này tới cửa đặt hàng, giao tiền đặt cọc, sau đó đến nhật tử giao hàng khi, đối phương bội ước. Này tính cái gì? Này Vương Chí không dám nói, bởi vì hắn minh bạch, này Liêu Sương muốn nói chính là nói cái gì, trước đó vài ngày phụ thân mới bị tham một quyển, hiện giờ. Này cái gì a? Cái này kêu nói không giữ lời, tiểu nhân hành trình vì, lúc trước ta đi nha hành mua nha đầu thời điểm, ta cũng không có chọn này Trương Nhậm Doanh, là nàng chính mình quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc như hiện tại như vậy khóc lóc kể lể cầu ta. Cầu ta cứu cứu nàng hoạn có bệnh tim đệ đệ. Vì làm ta cứu người, cam nguyện đem các nàng tỷ đệ sinh tử khế ước cho ta, này không phải cường mua cường bán sự tình, nếu ngươi không tin, có thể đi nha hành hỏi tiền thím. Ta cứu sống nàng đệ đệ, nhưng nàng lại như thế nào làm? Một cái 5 tuổi nam hoa tử, nói cho hài tử uống dược đừng toàn uống, uống một nửa đến một nửa, thử hỏi nhà ngươi có như vậy cái nô tỳ, ngươi còn có thể lưu nàng tên họ. Ta không đánh chết nàng đã thất vọng khai một mặt, ngươi còn làm ta như thế nào? Liêu Sương liền đứng ở tại chỗ, tự Châu Ngọc nói tình hình thực tế, một bên bá tánh nghe xong, từng bước hai mặt nhìn nhau, lại một tổ ong trước trận phản chiến. Vương Chí là cái thông minh, có được giãn được, ôm quyền hướng về phía Liêu Sương cung kính hành lễ, nói. Liêu nhị tiểu thư nhiều có đắc tội, hạ quan cho ngài nhận lỗi. Liêu Sương cũng không trang rộng lượng, lãnh hừ một tiếng. Mắt lẽ nhìn Vương Chí, lạnh giọng nói. Về sau lại muốn xuất đầu, nhớ rõ thấy rõ ràng hình thức, đừng động một chút liền trượng nghĩa ra tay, còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Nói xong, không đợi hắn đáp lời, gạch lại nhìn trên mặt đất Trương Niệm Doanh nói. Ngươi đã từng đối ta nói, ninh đắc tội quân tử, đừng đắc tội tiểu nhân, Trương Niệm Doanh, hôm nay ta cũng nói cho ngươi, người không phạm ta, ta không phạm người. Quản hảo tự mình hành vi, lúc này đây điểm tâm. An chín ta coi như làm hao tiền miễn hay, nếu là lại có tiếp theo, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lược hạ lời này, dưới chân chỉa xuống đất, bay lên xe ngựa, không có đi vào, liền như vậy đứng ở xe bản thượng, gió mạnh dơ lên roi ngựa tử, xe ngựa chi nha đi phía trước đi. Trương Niệm Doanh liền như vậy quỳ trên mặt đất, đôi mắt không ánh sáng, đầu phóng không, không có bất luận cái gì phản ứng, chung quanh ba tánh thấy không có náo nhiệt nhưng nhìn. Từng bước cũng đều lần lượt tan đi. Vương Chí nhìn trên mặt đất nữ nhân, vung tay háo toàn hồi cố kiệu rời đi. Trên mặt đất, Trương Niệm Doanh liền như vậy ngồi quỳ, rất lâu sau đó đều không có bất luận cái gì phản ứng. Liêu Sương trở lại biệt trang thời điểm, đã bắt đầu bãi cơm, tiểu nha đầu tự biết đối lý, cũng không dám đi hướng mâu thân trước mặt chắp vá, mà là đi thư phòng tìm nhà mình đại ca. Đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần lúc sau, Liễu Ngọc Hồng nghe xong cũng là vô ngữ lắc đầu, một cái Trương Nhậm Doanh, thật đúng là lăn lộn không ít chuyện nhi. Thở dài, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ cái bàn, suy nghĩ một chút, nói. Chuyện này về sau đừng lý, cũng không cần đi theo nàng giải thích, nhiều lãng phí môi lưỡi, nàng muốn thế nào đều tùy nàng, về sau chúng ta từ từ tới, gần nhất ít gây chuyện, hoàng thượng phiền đâu. Liêu Sương nghe xong tuy rằng trong lòng cảm thấy ủy khuất, bất quá vẫn là thành thành thật thật gật đầu, hoàng thượng phiền lòng, đơn giản chính là dễ thành cùng Bắc Đường xưởng sự tình. Tóm lại, hảo tốt hơn chút sự tình đan xen lên, còn rất là phức tạp, bất quá nàng muốn xen vào sự tình không nhiều lắm, trước đem chính mình sinh ý này một quán làm minh bạch lại nói. Ăn qua cơm trưa sau, đại gia các hồi các phòng ngủ, Liêu Sương liền như vậy nịnh bợ mẫu thân, đều không có một chút dùng. Làm cho nàng chính mình cũng là không có gì tâm tư ngủ trưa. Đứng ở trong viện, vô ngữ ngửa đầu nhìn trời, bả vai bị người chụp một chút, quay đầu vừa thấy là Thanh Nhi, 9 tuổi Liễu Ngọc Thanh đã mau đuổi kịp nàng cao. Hơn nữa nguyên bản trên mặt trẻ con phì, từ khi năm sau đi thư viện niệm thư, cũng là biến mất không ít, nhìn ra được tới, niệm thư vẫn là rất nghiêm túc, thói quen tính rôi tay nhẹ niết hắn gương mặt, hỏi, Thanh Nhi như thế nào không ngủ? Liễu Ngọc Thanh cười tủm tỉm nhìn nhị tỷ, làm nũng kéo nàng cánh tay, nói: "Đã lâu không thấy được tỷ tỷ, rất muốn đâu." "Đúng vậy, tỷ tỷ cũng cảm giác thật lâu không gặp ngươi, tổng cảm thấy ngươi còn giống lúc trước ở Thanh Dương trấn như vậy, một cái đồ chơi làm bằng đường là có thể hống đến ngươi ở nhà giữ nhà." Lời này nói xong, tỷ đệ hai người đều nở nụ cười, bất quá tiếng vọng lúc trước bọn họ ở bên nhau thời gian, thật đúng là chính là rất khó quên. Chẳng qua thời gian quá thật sự mau, bọn họ đều đã trưởng thành. Liễu Ngọc Thanh nắm tỉ tỉ bàn tay trắng, trong lòng có chút kích động nói. Tỉ, trước kia đều là ngươi nắm ta đi bờ sông đảo đồ ăn, hôm nay đệ đệ nắm ngươi, chúng ta đến sau núi nhìn xem, như thế nào. Nhìn Thanh Nhi trong mắt chờ mong, Liễu Sương thật mạnh gật đầu, tùy ý hắn mang theo chính mình đi sau núi, lên núi thời điểm, thật đúng là bị đệ đệ các loại che chở, trong chốc lát nói cẩn thận. Một hồi lại nói nắm chặt, liền cùng nàng lúc trước, mang theo hắn đi bờ sông đảo rau dại thời điểm giống nhau, rất quen thuộc cũng thực, ấm lòng. Sau núi nàng mấy năm nay rất ít lại đây, ngay từ đầu vừa tới kinh thành thời điểm, thường xuyên liền cùng mạch viện, Thanh Nhi, anh Kiệt bọn họ hướng bên này chạy, hồng quả cũng chính là ở bên này phát hiện. Tiến chín tháng khi, nếu là hạ vũ, nơi này còn có nấm có thể ngắt lấy, vẫn là rất có lạc thú, từ khi năm trước bắt đầu. Thật sự liền rất thiếu về nhà. Tỷ đệ hai ở sau núi chuyển động một vòng, lúc này đây hai người đều là đánh bạo, hướng tận cùng bên trong đi, có câu nói kêu xá không hài tử bộ không tìm lang, nếu tiến vào nên hảo hảo nhìn nhìn. Trước kia cha mẹ luôn là nhắc nhở nàng, không thể như thế nào, còn lao nói nàng là giả tiểu tử, hiện tại xem ra, nàng thật đúng là có nữ hán tử tính cách. Có người nói nữ vương chính là nữ hán tử tên khoa học, nàng thường xuyên nói phải làm nữ vương, nói đến nói đi, vẫn là làm nữ hán tử. Thì, ngươi xem bên kia cái kia là gì, giống như chết rủ. Liêu Sương nghe xong, theo hắn tay hướng bên kia xem, sửng sốt một chút, ngay sau đó bước nhanh đi đến bên kia, túi đầu nghe nghe, cư nhiên là thì là hương vị. Thứ này nàng đã từng tra quá tư liệu, chịu rét sợ úng, hơn nữa đặc biệt hảo nuôi sống, lúc này nó kêu thì là cần, có thể lấy về ra xảo trứng gà. Xào thịt gà, chờ kết hạt nhi thời điểm, cái kia mới là thì là, thật thật nhi chính là thứ tốt. Phảng phất trước mắt có rất nhiều bạc giống nhau, liền chờ nàng tới kiếm lời, càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng nhạc a, ôm Liễu Ngọc Thanh cánh tay, vui vẻ nhảy nhót lên. Nguyên lai, nàng thủ như vậy cái thứ tốt, cư nhiên 4 năm cũng không biết bọn họ có ích lợi gì, thật là phí phạm của trời a. Liễu Ngọc Thanh bị nhị tỷ làm cho, có chút không thể hiểu được. Kinh ngạc không biết nên làm gì, chờ tỷ đệ hai về nhà thời điểm, Liêu Sương trong tay khắp thật nhiều nộn nộn thì là cần. Nàng đã bắt đầu kế hoạch, liền ở kinh thành khai một cái nướng bờ bờ qua đi, đương nhiên, không phải nàng tới làm, không như vậy nhiều thêm vào tinh lực, vẫn là đến tìm cái kia vạn năng tỷ phu, đến nỗi thủ lao sao. Hắc hắc. Vào lúc ban đêm, Liêu Sương tự mình xuống bếp nấu cơm, không có cách nào, đã đem mẫu thân đắc tội. Nếu là không đem mẫu thân cấp hứng hảo, nàng thật là sẽ thực bất an. Tô Cẩn Huyên ôm ánh tỉ nhi đi vào phòng bếp, nhìn cô em chồng ngoan ngoãn nấu cơm bộ dáng, phụt một tiếng liền cười, trêu đùa khuê nữ, trêu ghẹo mà nói. Tiểu nha đầu, ngươi cũng có sợ hai thời điểm. Liêu Xương tang ức gà bô đầu, vừa nghe thanh âm quay đầu nhìn tẩu tử, cộc lốc cười nói. Không biện pháp à, ai làm ta nương là nhà chúng ta một bậc người lãnh đạo, ta không nịnh bợ một chút, ngày sau khẳng định không có ta ngày lành nhưng qua. Tô Cẩn Huyên nhìn nữ nhi, cười ha hả mà nói. Vánh tỷ nhi ngoan ngoan nga, đừng học ngươi nhị cô nha. Chương 168 đều đánh đã bao nhiêu năm. Vánh tỷ nhi ngoan ngoan nga, đừng học ngươi nhị cô nha, bằng không nương nhưng quản không được ngươi đâu. Trêu chọc nói, tuy rằng là hướng mãi hoa tử nói, bất quá mới một cái tháng sau hài nhi, có thể nghe hiểu gì. Liêu Sương biết, lời này là nói cho nàng chính mình nghe được, cũng không giận, tiếp tục thiết trong tay đổ vật. Trong phòng bếp trừ bỏ thiết thịt thanh âm, lại đến chính là bánh tỉ nhi nhẹ giọng á thanh âm, Tô Cẩn Huyền trêu đùa hài tử, tiểu gia hỏa cũng đáp lại nàng, chơi còn rất náo nhiệt. Cửa cách đó không xa, lại truyền đến khắc khẩu thanh âm, tóm lại làm Liêu Sương hảo buồn bực. Tô Cẩn Huyên hôn nữ nhi cái chán một chút lúc sau, nói. Này nhị thúc cùng tiểu cô, còn tổng cãi nhau đâu. Cũng không phải là, không để yên tới rồi ồn ào, làm người không biết nên nói bọn họ cái gì hảo, đều đánh đã bao nhiêu năm. Khi nói chuyện, đêm nay cơm Liêu liền bị hảo, lệ quốc tế, Liêu Sương trước đem Liếu Ngọc Thanh kêu tiến vào, làm hắn cho chính mình nhóm lửa, cũng tránh cho kia tỷ hai tiếp tục cãi nhau. Chuẩn bị xào rau thời điểm, nhìn Tô Cẩn Huyên nói. Tẩu tử, ôm hải tử đi ra ngoài đi, bên này muốn xào rau, đừng sặc đến nhà của chúng ta bảo nhi. Ân, ta đây trước đi ra ngoài, giúp ngươi ở nương bên người nói điểm lời hay. Tô Cẩn Huyên lời này xem như nói đến Liêu Sương tâm khảm nhi, chạy nhanh đối nàng nghiêng người hành ngồi xuống lễ, nói. Sương nhi đa tạ tẩu tử khai ân. Được, lại tới này hư đầu ba não, về sau nhiều đi nhà ta bồi ta nói chuyện, liền cái gì đều có. Tô Cẩn Huyên nói xong, cười ha hả ôm hải tử đi ra ngoài. Liêu Sương nhìn tẩu tử bóng dáng, bên này cũng bắt đầu hướng bên trong đảo du, mạch viện từ bên ngoài tiến vào, cũng giúp đỡ trợ thủ, đừng nhìn Liêu gia hiện giờ nha đầu, bà tử một đồng lớn, nhưng này mấy cái hải tử, ở nhà vụ sự mặt trên, đều không nợ thiếu. Trừ bỏ Liêu Sương sẽ không nữ hồng ở ngoài, mặt khác nhưng đều là mọi thứ tinh thông, mạch viện cầm lỗ tốt heo bụng cắt thành tinh tế ti trạng. Sau đó dùng sa tế quấy thượng. Bên này Liếu Xương đem thịt gà hạ nồi, doẹt doẹt thanh âm hỗn loạn mùi hương, đặc biệt có thể câu dẫn người muốn ăn. Mạch viện bên này lấy hồ dưa thời điểm, không cẩn thận chạm vào một chút Liếu Ngọc Thanh. 3 giây đồng hồ không đến, hai người lại ầm ĩ, Liêu Xương đỡ chán tỏ vẻ đặc biệt vô ngữ, cuối cùng bất đắc dĩ, đem hai người đều đuổi ra ngoài, làm huyết ảnh tiến vào giúp chính mình. Cùng với làm cho bọn họ ầm ĩ cái không ngừng, không bằng chính mình đổi cá nhân tới hỗ trợ, cũng đỡ phải bọn họ ở nơi đó cùng chính mình làm trái lại, nghe ríu rít thanh âm, trong lòng loạn. Tỷ đệ hai đi vào sân, mạch viện trực tiếp liền phải động thủ, Liếu Ngọc Thanh dù sao cũng là làm đệ đệ, quay đầu liền chạy, hai người một trước một sau truy, Liếu Ngọc Thanh biên chạy còn biên quay đầu lại khí nàng. Thôn trang tiểu nha đầu, trong tay cầm vừa mới thiêu khai thủy đi chính sảnh, mắt nhìn muốn đụng phải thời điểm, mạch viện trực tiếp vọt qua đi. Duỗi tay ôm Liếu Ngọc Thanh một cái xoay người, kia nóng bỏng thủy, liền đều chiếu vào mạch viện cánh tay phải thượng. Cái này thỏa, tức khắc tất cả đều an tĩnh lại, tiểu nha đầu sợ hãi quỳ trên mặt đất, không ngừng nói. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Liếu Ngọc Thanh cũng không náo loạn, nhìn vì cứu chính mình, cánh tay năng ra bọt nước tỉ tỉ nửa ngày đều không có nói chuyện, mạch viện đau đảo chịu khí lạnh, ngay sau đó, liền bị Liếu Ngọc Thanh ôm đi phòng bếp. Rốt cuộc vẫn là 9 tuổi hải tử, ở trải qua chuyện này thời điểm, nhiều ít đều sẽ hoảng loạn, vừa đi một bên còn lắp bắp nói. Ngươi, không, không có việc gì đi, ngươi đừng thay ta. Chống đỡ a, ta là nam nhân. Mạch viện có chút bất đắc dĩ, nhìn đệ đệ tự trách bộ dáng, nàng cũng là rất đau lòng, lắc đầu mở miệng nói. Được rồi, không có gì ghê gớm, ta vừa rồi nếu là không ngăn cả ngươi. Ngươi này mặt còn không hủy hoại a, ta này thương chính là cánh tay, về sau không có việc gì, ngươi đâu? Được rồi, không có việc gì. Hai người vừa nói vừa đi vào phòng bếp, Liễu Ngọc Thanh chạy nhanh tìm nước tương, người nhà quê nếu là bị nặng, đều là dùng nước tương bôi miệng vết thương. Liễu Sương vừa thấy mạch viện bộ dáng, giật mình không ít. Huyết ảnh cũng chạy nhanh đứng dậy, ném xuống một câu tiểu thư trong phòng có bị phòng cao, ta đi lấy. Liên chạy. Liễu Ngọc Thanh cái này xem như sợ hãi, không ngừng ở mạch viện cánh tay thượng, nhẹ nhàng mà thổi. Liêu Sương nhìn bộ dáng của hắn, hận sắt không thành thép thẳng môn lắc đầu, liền cơm đều không làm, kêu tới bà tử tiếp nhận, mang theo bọn họ hai cái hướng chính phòng bên kia đi, vừa đi còn một bên lại nhải. Nháo, nháo, xem các ngươi về sau còn nháo không náo loạn. Liễu Ngọc Thanh lần này là ở hận phải hóng oan, một bên bưng mạch viện cánh tay, một bên thành thật lắc đầu trả lời. Không náo loạn, không xảo, về sau không bao giờ khi dễ nàng. Mạch viện nhìn tiểu đệ bộ dáng, phụt liền bật cười, duỗi tay nhẹ niết hắn gương mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Hiện tại thừa nhận khi dễ tỉ tỉ. Từng ngày, thuộc con khỉ nhỏ, một chút đều không thể ngừng nghỉ một lát. Vừa nói vừa đi chính phòng, lúc này Liêu Trinh Tùng vợ chồng chính mang theo Tĩnh Ca Nhi cùng anh Kiệt, ngồi ở một bên trêu đùa hoánh tỉ nhi, Liễu Ngọc Hồng vợ chồng không biết đi nơi nào. Đương Tần Thị nhìn tiểu nữ nhi bị nhi tử đỡ tiến vào thời điểm, chạy nhanh đi tới, cau mày, hỏi. Ai nha ta thiên A, này như thế nào làm cho A? Mạch viện vô lực cười một chút, dối tay nhẹ niết một chút mạch anh Kiệt, nói. Nương, không có việc gì, là ta không cẩn thận bỏng. Liễu Ngọc Thanh vừa nghe lời này, tức khắc hổ thẹn cúi đầu, muốn mở miệng đi giải thích, bị mạch viện méo eo, đau thẳng niết miệng, này động tác nhỏ, Liêu Sương tất cả đều thấy. Nhìn bọn họ tỉ đệ bộ dáng, trong lòng cũng là rất có thể lý giải mạch viện, nếu đổi làm hôm nay bị nàng chính là nàng chính mình, cũng sẽ như vậy giữ gìn thanh nhi, rốt cuộc hài tử biết sai rồi, cho hắn chừa chút mặt mũi cũng là bình thường. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, cái kia sách thấm nước tiểu nha đầu, từ bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, quỳ trên mặt đất liền bắt đầu dập đầu thỉnh tội. Liêu Chính Tùng sợ làm sợ bánh tỉ nhi, làm Liêu Sương ôm hài tử, mang theo Tĩnh Ca Nhi, anh Kiệt đi ra ngoài, chờ trong phòng liền dư lại bọn họ vài người thời điểm, này đại khái tình huống cũng là nghe minh bạch. Tần Thị mắt lẽ chờ Liễu Ngọc Thanh, Liêu Chính Tùng càng là lợi hại, trực tiếp đứng dậy liền phải đánh, mạch viện chạy nhanh đứng lên, đem hắn hộ ở sau người, vẻ mặt cười làm lành nói. Cha, Thanh Nhi không phải cố ý, hai chúng ta đùa giỡn đâu, ngài đừng như vậy. Liêu Chính Tùng không có lý nàng, nhìn trên mặt đất quỷ dập đầu nha đầu, nói. Người trước đi ra ngoài đi. Chuyện này không trách ngươi. Tiểu nha đầu vừa nghe lời này, treo tâm tức khắc buông xuống, lại cung kính khái một đầu, đứng dậy rời đi. Nàng này vừa đi, Liêu Trinh Tùng chính là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Cái gì đùa giỡn, ngươi là tỷ tỷ, hắn cùng ngươi không lớn không nhỏ vài lần. Ngươi liền quán, ta nói ngươi vài lần. Lần này hắn là thật sinh khí, sở dĩ đuổi rồi nha đầu, là phải cho hai hải tử lưu mặt mũi. Huyết ảnh từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm bị phỏng cao giao cho Tần Thị, xoay người lại đi ra ngoài, Tần Thị một bên cấp khuê nữ thượng dược một bên mở miệng khuyên. Ngươi nhìn xem ngươi, nói nhi tử là được, sao còn liền khuê nữ một khối mang thượng. Nay thật đúng là Liễu Chính Tùng lần đầu tiên phát hỏa, bọn họ một nhà ở bên nhau lâu như vậy tới nay, mấy cái hài tử đều là đặc biệt ngoan ngoãn, không có ai nghịch ngợm gây sự, trừ bỏ sắp tới hai cái khuê nữ thường xuyên vãn trở về, hắn sẽ nói hai câu. Nhưng kia đều là hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ. Lúc này đây, là thật thật nhi không giống nhau, ngay cả sau tiến vào Liễu Ngọc Hồng, nhìn phụ thân bộ dáng cũng là hơi hơi nhíu mày, đi vào Liễu Ngọc Thanh bên người, duỗi tay chụp hạ hắn phía sau lưng, nói. Ngươi a, đó là tỷ tỷ, có thể khi dễ sao? Liêu Chính Tùng nhìn nhi tử, khi không được, chỉ vào mạch viện, lạnh giọng nói. Tỷ tỷ ngươi là nữ nhi gia. Trên người lạc xẻo ngươi làm nàng ngày sau như thế nào cùng nhà chồng giải thích. Ngươi từng ngày liền nhận được chơi, niệm những cái đó năm thư, nhân nghĩa đi đâu vậy? Liễu Ngọc Thanh cúi đầu, liền như vậy nghiêm túc nghe phụ thân răn dạy, từ nhỏ đến lớn tổng cộng 9 năm, hắn trước nay không trêu chọc quá người nhà không vui, càng không có sông qua họa, lúc này đây, xác thật là hắn vấn đề, nghĩ đến đây. Thình thịch một tiếng, Liễu Ngọc Thanh quỳ trên mặt đất, nhìn phụ thân, nghiêm túc nói. Cha, mạch viện ngày sau liền tính gả chồng, cũng là ta cưới nàng. Vâng. Liễu Ngọc Thanh lời này vừa ra tới, trong phòng người tức khắc tất cả đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là mạch viện cái này đương sự, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình đệ đệ cư nhiên tuân ra như vậy một câu. Kinh ngạc trừng mắt, duỗi tay chụp hạ hắn cái hót, nói. Hồ liệt liệt cái gì, cha còn không phải là mắng ngươi hai câu sao, chí cái gì khí, chạy nhanh cấp cha nhận lỗi. Liễu Ngọc Thanh quay đầu nhìn mạch viện, đầy mặt quật cường, nghiêm túc nói. Đánh ta đi vào kinh thành, ta liền không kêu lên ngươi một câu tỉ, ta không chí khí, ta là nghiêm túc. Phản, phản. Liễu Ngọc Thanh a Liễu Ngọc Thanh, ngươi cái mao đầu tiểu tử dứt khoát, nói cái gì nói bậy, còn không chạy nhanh cùng ngươi tỉ xin lỗi. Liêu Chính Tùng khí cả người thẳng run run, ngay cả một bên Tần Thị cũng khí đẩy tiểu nhi tử, từ Thanh Nhi sinh ra đến bây giờ, nói thật, nàng xác thật cảm thấy thẹn với đứa nhỏ này. Trước kia Sương Nhi có bệnh, bọn họ đều xem nhẹ hắn, hiện giờ trong nhà quá đến hảo, chính hắn cũng tranh đua, chưa từng có làm cho bọn họ nhọc lòng thời điểm, chính là lúc này đây. Liễu Ngọc Thanh Như cũ không nói gì, thật mạnh khái một cái đầu, chém đinh chặt sắt nói. Cha, ta không cảm thấy chính mình làm sai. Ngươi còn không có sai. Nàng là ngươi tỷ. Nàng họ Mạch. Liêu Chính Tùng trước mắt tối sầm, không tự giác sau này đi rồi vài bước, bị Liễu Ngọc Hồng chạy nhanh cấp đỡ, thở dài nhìn tiểu đệ, thẳng đến giờ khắc này, đại gia mới phát giác, nguyên lai cái kia ngoan ngoãn nghe lời hài tử, hiện giờ đã có chính mình chủ kiến. Tân Thị ngồi ở một bên, xoạch xoạch rớt nước mắt, Mạch Viện càng là cảm thấy cái này ra nàng ngốc không đi xuống. Bởi vì chính mình thế nhưng làm cho người nhà cãi nhau, lại còn có ồn ào đến long trời lở đất. Chờ Tần Thị cho nàng thượng quá bị phỏng cao lúc sau, tiểu nha đầu đứng lên, quỳ gối Liễu Ngọc Thanh bên người, thật mạnh cấp Liêu Chính Tùng dập đầu lẻ ba cái. Tần Thị tự nhiên minh bạch hải tử ý tứ, một tay đem người ôm vào trong ngực, khóc lóc nói. Khuê nữ, nương luyến tiếc ngươi a, ngươi không thể đi, không thể đi. Liễu Ngọc Thanh bỗng nhiên ý thức được sự tình không đúng. Quay đầu nhìn đầy mặt nước mắt Mạch Viện, vẻ mặt khó hiểu bộ dáng nhìn nàng, trong phòng không khí, tức khắc nghiêm túc lên. Liêu Xương là bị huyết ảnh hô qua tới, trên đường đã hiểu biết đại khái, trong lòng càng là buồn bực không được, luôn luôn ổn trọng đệ đệ, hôm nay là làm sao vậy, như thế nào liền rối rắm đâu. Chương 168. Liêu Xương đi vào chính sảnh lúc sau, đem cửa đóng lại, nhìn một đôi đệ, muội quỳ bộ dáng, đi đến phụ thân trước mặt, nghiêng người hành lễ. Nói, cha, ngài lão đừng phát như vậy lại hỏa, Thanh Nhi ý tứ là, nếu viện nhi để lại vết sẹo, hắn liền phụ trách nhiệm cưới nàng, này không phải thực hảo sao, Thanh Nhi có đảm đương a? Liễu Ngọc Hồng nghe được lời này, vừa mới còn buông xuống tâm, lại lần nữa nhắc lên, vốn dĩ cho rằng này hai hải tử đều là nghe Sương Nhi, có nàng khuyên bảo, chuyện này là có thể tính, nhưng, một bên Tần Thị cũng là đại đại đánh ai thanh, Liêu Chính Tùng dối tay. Run rẩy chỉ vào Liêu Xương, khí liên tiếp ho khan. Tiểu nha đầu vô ngữ, cũng chỉ có thể đại đại thở dài, sau đó nói. Cha, ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích à, viện nhi bị thương là bởi vì Thanh Nhi, kia Thanh Nhi phụ trách không phải thực bình thường sao. Đương nhiên, tiền đề là viện nhi cánh tay thượng rơi xuống sẹo, chẳng lẽ ngài cảm thấy viện nhi không xứng với tiểu tử này. Nói xong, duỗi tay đẩy một bên hài tử cái chán, lời này nói xong. Liêu Chính Tùng tự nhiên hay không nhận, chạy nhanh lắc đầu, nói. Ngươi đừng nói bậy, viện nhi nha đầu này hảo. Mạch Viện ở một bên bị buộc vô pháp, đứng dậy chính là phải đi, bị Liễu Ngọc Thanh trực tiếp đè lại, nghiêm túc mở miệng nói. Ngươi cánh tay nếu là rơi xuống sẹo, ta đó là cưới ngươi, bất quá nhị tỷ y thuật thực hảo, cái này khả năng tính cơ bản không tồn tại, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng. Liêu Xương nghe xong lời này, chính là thật sự thả lỏng lại. Rốt cuộc là nàng đệ đệ, tức khắc minh bạch nàng ý tứ, mà Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị vừa nghe cái này lời nói, cũng là minh bạch. Nhi tử sở dĩ nói cưới Mạch Viện, là bởi vì cánh tay của nàng lạc sẹo, mọi người đều thả lỏng đồng thời, Liêu Chính Tùng còn có chút mất mát, nhìn tiểu nữ nhi bộ dáng, thật mạnh gật đầu, nói. Viện nhi, ngươi ý tứ đâu? Mạch Viện nhìn người trong nhà, thật vất vả bị nhị tỷ đều cấp khuyên hảo, đương nhiên. Nàng cũng tin tưởng nhị tỷ y y thuật, cho nên cũng gật đầu nói. Cha, ta tin tưởng nhị tỷ nhất định sẽ không làm ta lạc sẹo, lại nói ta cũng không như vậy tiểu quý, cứ như vậy đi. Một hồi cho khôi hài rốt cuộc kết thúc, Liêu Xương đều cảm thấy chính mình là chiến sĩ, quản cái này quản cái kia. Đương nhiên, hôm nay buổi trưa này bữa cơm, cũng là suốt tới rồi giờ mùi nhị khắc mới ăn thượng. Ai cũng không có lại đi thảo luận bán viện thương thế, vào lúc ban đêm. Liêu Xương cầm tiểu tuyết tân trị thành bị phỏng cao đi vào Mạch Viện phòng, tiểu nha đầu đang ở trên giường thở ngắn than dài đâu, xem kia tư thế, cũng là vì ban ngày sự tình cấp buồn bực tới rồi. Nhị tỷ, ngươi đã đến rồi, lại đây ngồi. Vẻ mặt mây đen bộ dáng cũng là rất làm người đau lòng, Liêu Xương ngồi ở nàng bên người, đem quần áo cởi, chỉ chưa một cái yếm, lại xem trên tay thương, trong lòng nhiều ít có đế, liền tính là linh đan rượu dược, nơi này nhiều ít đều sẽ lưu có dấu vết. Chẳng qua hiện tại nàng còn không thể nói, bằng không nha đầu này thật sự luẩn quẩn trong lòng, rời nhà trốn đi, phỏng chừng không biết cha mẹ ngay cả thanh nhi đều đến đặc biệt áy náy, đương nhiên, chính mình cũng sẽ thực thương tâm. Chính không biết nên nói như thế nào thời điểm, Mạch Viện nhàn nhạt mở miệng nói. Nhị tỷ, ngài cùng ta nói thật, cái này thương sẽ lưu xẻo sao? Liêu Sương nghe xong không có lập tức trả lời nàng, mà là thật cẩn thận cho nàng thượng dược, hồi lâu lúc sau mới nói. Trị liệu lên rất chậm, ngươi cũng đừng có gấp, tóm lại, nhị tỷ sẽ nỗ lực. Nga. Mạch Viện ngoan ngoãn gật đầu đồng ý không có đang nói chuyện, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, bởi vì Mạch Viện bị thương duyên cớ, Tần Thị hạ lệnh, các nàng tỷ hai tạm thời không cần trở về thành. Nếu là thường lui tới, hai cái nha đầu khẳng định đều sẽ không đồng ý, hơn nữa các nàng đều có chuyện phải làm, nhưng này thương lại là đến chú ý một ít. Liêu Sương nhìn trong tay cái kia trắng nõn ngó sen trên cánh tay thương, liền cảm thấy đặc biệt vô lực. Tốt nhất dược lúc sau, tỷ hai nhìn nhau, Mạch Viện há miệng thở dốc không có nói ra, bất quá Liêu Sương vẫn là minh bạch nàng ý tứ, suy nghĩ một chút, nói. Ngươi à, đừng lo lắng, ta cha mẹ không phải cũ kỹ người, liền tính này thương thật sự không thể đi xuống, thanh nhi muốn phụ trách, cũng là bình thường. Không phải Mạch Viện lắc lắc đầu, trong lòng khó chịu tưởng nói không ra. Cái kia cảm giác thật sự so giết nàng còn nháo tâm. Ngươi đừng như vậy, kỳ thật ta không phải khoe khoang, thanh nhi kia hải tử về sau khẳng định tiền đồ vô lượng, các ngươi nếu là thật thành, cũng không phải không có khả năng. Liêu Sương có chút xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, Mạch Viện nghe lời này, càng là cấp quá sức, gắt gao mà chế trụ tay nàng, nói năng lộn xộn nói. Thì, ta là hắn tỷ, cái này, là không được. Ai nha? Liêu Sương không có đang nói cái gì, chỉ là duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà chụp phủi, cấp không tiếng động an ủi, bất quá càng muốn trong lòng càng cảm thấy chuyện này nhi đáng tin cậy. Nếu là thật sự hai người ở bên nhau, miễn đi ngày sau rất nhiều phiền toái, ít nhất ở thanh nhi cưới vợ sự tình thượng, liền không phải cái gì việc khó, hơn nữa Mạch Viện cùng mẫu thân như vậy hảo, các nàng ngày sau ở cùng một chỗ, cũng sẽ không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Cùng nhà mình tẩu tử ở chung càng là không bình thường, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hảo, trong lòng không khỏi liền tưởng âm thầm dùng sức một phen, bất quá còn không phải hiện tại, ít nhất muốn ở thanh nhi thi đậu công danh lúc sau, bằng không không xứng với viện nhi. Tỷ hai lại hàn huyên trong chốc lát, đương nhiên, lúc này đây Liêu chính là dâu ria đề tài, nhận thấy được Mạch Viện tâm tình hảo rất nhiều lúc sau, Liêu Sương đứng dậy rời đi phòng. Đem dược cũng cho nàng lưu lại, nếu hỏa thiêu hỏa liệu đau. Liền thoáng bôi một phen, giúp đỡ đóng lại cửa phòng xoay người thời điểm, liền thấy nhà mình đệ đệ ở cây đa hạ đứng, hiển nhiên là đang đợi chính mình. Hiện tại hắn cùng viện nhi quan hệ thập phần xấu hổ, lúc này hắn cũng chỉ có thể chờ ở nơi này tin vào nhi, Liêu Sương cố ý không nhìn thấy hắn, xoay người phải đi. Thì, ngươi đừng đi. Liễu Ngọc Thanh vội vàng mà gọi lại nàng, sau đó bước nhanh đã đi tới, lôi kéo nhà mình tỉ tỉ tay. Liền đi nhị phòng bên kia ngõ nhỏ, đứng vững lúc sau, lại nói. Nàng thương thế thế nào? Nàng! Cái nào nàng, ngươi nói chính là ai? Liêu Sương cố ý hỏi lại, làm Liễu Ngọc Thanh mặt đỏ không được, nhìn tỉ tỉ bộ dáng, trong lòng biết nàng là cố ý trêu chọc chính mình, thở dài, dựa vào trên vách tường, một bộ bất chấp tất cả bộ dáng, nói. Tỉ, ta vẫn luôn đều cho rằng, nếu sự việc đã bại lộ ngày đó, ngươi sẽ đứng ở ta bên người giúp ta, cho nên ta đối với ngươi cũng sẽ không có sở giấu giếm. Ta hôm nay lời nói là thật sự, ta chính là tưởng cưới nàng. Ngươi có lẽ cũng cùng phụ thân ý tưởng giống nhau, cảm thấy Hồng Non Nhi hiểu được cái gì, nhưng ta chính là hiểu, ta chính là minh bạch, ta không cần nàng làm tỷ của ta, ta có hai cái tỷ không cần nhiều như vậy. Liêu Sương nghe đến đó, trong lòng lột bột một chút, nàng có lẽ đã nhận ra đệ đệ tâm tư, chính là phát hiện là một chuyện. Bị cho biết chính là một cái khác sự tình, nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, suy nghĩ một chút, nói. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi biết nếu ngươi về sau thật sự cưới nàng, ngươi sẽ đối mặt cái gì đồn đãi vớ vẩn sao? Ta không sợ. Liễu Ngọc Thanh chém đinh chặt sắt nói, kia vẻ mặt quật cường biểu tình, thật sự làm Liêu Sương trong lòng các loại nhúng nhảy, nàng thật sự không nghĩ tới luôn luôn ngoan ngoãn đệ đệ, có như vậy phản nghịch thời điểm. Hơn nữa, càng quan trọng là, hắn chỉ có 9 tuổi, vẫn là một cái hài tử A, trước kia ở kiếp trước, mỗi khi thấy học sinh tiểu học xử đối tượng thời điểm, nàng đều sẽ cảm thấy thế đạo này trở nên tà hồ, nhưng kia cũng coi như là bình thường, rốt cuộc hoàn cảnh quyết định người bản tính. Nhưng ở cái này địa phương đâu? Trước mặt đứa nhỏ này đâu? Trong lòng âm thầm vô ngữ dựa vào trên vách tường, đối mặt chính mình thân đệ đệ, suy nghĩ một chút, nói. Ngươi thật là nghiêm túc. Ân, là. Hảo đi, nếu ngươi có tâm phải làm chút cái gì, làm tỉ tỉ tự nhiên ngăn không được ngươi. Bất quá ngươi nếu là tưởng ngày sau ta có thể trợ giúp ngươi, liền từ giờ trở đi, đạm ra kia nha đầu tầm mắt, chuyên tâm đọc sách đừng gây chuyện. Chờ ngươi 14 tuổi thời điểm, ta tự nhiên sẽ qua tới giúp ngươi, lúc này, ngươi vẫn là trước lấy việc học là chủ. Liêu Sương nói xong, đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn, sợ hắn sẽ có phản đối chính mình ý tứ. Liễu Ngọc Thanh nghe xong, thực ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi, bất quá hắn trong lòng cũng có một cái tính toán. Mấy năm lúc sau, hắn thật sự làm ra tới khi, cũng lại là làm Liễu gia người giật nảy mình. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không nói. Liêu Sương khuyên hảo đệ đệ lúc sau, vỗ nhẹ bờ vai của hắn tính toán về phòng, không đợi đi đến địa phương đâu, bà tử lại đây tìm nàng, nói là Tần Thị kêu nàng qua đi nói chuyện. Không cần tưởng cũng biết vì cái gì, này hai hải tử toàn bộ đều nghe nàng, không khoa trương nói, nàng lời nói so thánh chỉ còn muốn xen vào dùng. Xoay người nhìn bà tử, suy nghĩ một chút, nói. Ta bất quá đi, ngươi đi theo mẹ ta nói, liền nói Thanh Nhi đã đáp ứng, không thi đậu công danh, sẽ không đàm luận việc này, về sau sự tình về sau lại nói. Bà tử nghe thấy cái này tin Nhi, suy nghĩ một chút gật đầu đi rồi, Tần Thị ngồi ở trong phòng, nghe được bà tử đáp lời, cùng Liêu Chính Tùng nhìn nhau, đều chậm rãi gật đầu, Tần Thị vây vây tay đuổi rồi bà tử lúc sau, nói. Đương ra, ngươi xem chuyện này làm sao bây giờ? Liêu Chính Tùng nguyên bản là ngồi ở trên giường, nghe được tức phụ Nhi nói chuyện này, suy nghĩ từng cái mà ngồi ở nàng đối diện, nói. Liền trước dựa theo Sương Nhi nói cái kia làm đi, bọn nhỏ con nhỏ, chuyện này Nhi về sau lại nói cũng không muộn, Thanh Nhi là chúng ta hài tử, tính tình bản tính đều tùy nhà ta người, sẽ không làm quá mức hỏa sự tình, viện Nhi liền càng sẽ không, kia nha đầu có chừng mực. Ân. Tần Thị nghe được đương gia nói như vậy, nàng tuy rằng trong lòng có ý tưởng, bất quá vẫn là gật đầu không có phản bác, cổ đại nữ nhân chính là như vậy, phu quân nói chuyện đó là thiên, không có cách nào sự tình. Kỳ thật đi, nếu là viện Nhi thật làm chúng ta tiểu Nhi tức phụ, ta còn là rất vui. Liêu Chính Tùng đống nhiên tới như vậy một câu, tức khắc làm Tần Thị sửng sốt một chút, nhìn nhà mình nghiêm nam nhân, thấy này không phải nói giỡn, chính mình cũng là tán đồng gật đầu. Nàng vừa rồi chính là tưởng nói như vậy, đổ hai chén trà cấp lẫn nhau, sau đó mở miệng nói. Đương ra, kỳ thật ta cũng nghe nguyện ý, viện Nhi là chúng ta nhìn lớn lên, tính cách tuy rằng đánh đá, nhưng đối người hảo, không có ý xấu, hơn nữa cùng nhà chúng ta càng là một lòng, như vậy tức phụ ta cũng hiếm lạ. Yên tâm đi, Sương Nhi có ý tưởng. Chương 169 ngươi sao lại có thể như vậy? Yên tâm đi, Sương Nhi có ý tưởng. Liêu Chính Tùng nói xong, cười ha hả uống trà, Tần Thị nhìn đương ra bộ dáng, này vẫn luôn treo tâm, cũng là thả xuống dưới, có lẽ thật sự liền như đương ra theo như lời, kia hai hải tử sẽ có hảo kết quả, bất quá hiện tại còn không phải sốt ruột thời điểm, từ từ tới là được. Nghĩ vậy Nhi, nhìn bên ngoài Thiên Nhi, đứng dậy cầm trước tiên chuẩn bị tốt hóa vàng mã, hai vợ chồng đi ra ngoài cấp lão tổ tông đưa tiền. Chuyển thiên sáng sớm. Liễu Ngọc Thanh cùng Tô Tĩnh Hiên hai người bị Đông Phong đưa đi học đường, Mạch Viện cùng Liêu Sương đứng dậy ăn cơm thời điểm, đã không thấy bọn họ ca hai bóng dáng. Mạch Anh Kiệt dựa vào tỉ tỉ bên người, quan tâm dò hỏi trên người nàng sẹo. Đối mặt đại gia quan tâm Mạch Viện trong lòng đặc biệt ấm, Liêu gia người đãi nàng coi như mình ra, nàng tự nhiên không thể làm ra làm đại gia thương tâm sự tình, lập tức đánh mất không từ mà biệt ý tưởng. Ăn qua cơm sáng, cầm bị phỏng cao làm Liêu Sương giúp đỡ thượng dược, tỉ hai một cái buổi sáng theo hoa, nói chuyện thiếm, còn rất có lạc thú, Tần Thị nhìn các nàng tỉ hai bộ dáng, trong lòng cũng là yên tâm. Kỳ thật đại gia trong lòng đều minh bạch, Mạch Viện là cái có ý tưởng cô nương, không có khả năng nàng không có gì tính toán, bất quá hiện tại hẳn là không có việc gì, Sương Nhi bồi, người trong nhà lại đều như không có việc gì giống nhau, hai tử hẳn là sẽ không xấu hổ. Hôm nay, Liếu Sương ngồi xe đi Lạc Gia Trang, cái kia nướng bờ bờ cờ sự tình, hay là nên sớm một chút đi chuẩn bị mới là, bởi vì mẫu thân quê nhà, vừa đến mùa đông đều sẽ chính mình ra làm tương ớt, đặc biệt ăn ngon không nói, còn thực ăn với cơm. Liêu Sương ở kiếp trước đã từng đi phương Bắc ăn qua que nướng, nơi đó nước chấm đặc biệt ăn ngon, ngọt, toan, cay, xứng với nướng chín thịt bò, kia thật là nhất tuyệt. Cho nên nàng sáng sớm liền cùng phụ thân Liêu Quá, làm hắn cùng mẫu thân khai cái chuyên môn dưỡng ưu, dưỡng mục trường, không vì sữa bò, sữa dê, chỉ là vì giết lúc sau, đại gia ăn thịt là được. Rốt cuộc thịt ngưu không có bò sữa kiểu quý, không cần đi suy xét bò sữa tính tình những việc này. Liêu Chính Tùng vừa nghe nữ nhi nói, tự nhiên cũng liền đồng ý, người một nhà ở bên nhau thương lượng lúc sau, liền quyết định đem biệt trang bên kia địa phương hết thể mua tới, như vậy cũng phương tiện chiếu cố. Đương nhiên, càng quan trọng là, hai vợ chồng già cũng có thể có điều thu vào, tuy rằng hiện giờ trong nhà không thiếu tiền, chính là hai người đều ở trắng niên, đều tưởng chính mình làm chút cái gì, sau đó đổi lấy một ít bạc, cũng có thể hiện ra một chút chính mình giá trị. Đi vào Lạc Gia Trang, quản gia lần này nhận thức bọn họ, vừa nhìn thấy Liêu ra xe ngựa, chạy nhanh đem bọn họ làm vào thôn trang. Liêu Sương ngồi trên cáng tre, trực tiếp đi thư phòng tìm nhà mình tỷ phu Lạc Thanh Dương. Bởi vì sắp tới gia nhập cửa hàng lục tục khai trương duyên cớ, Lạc Thanh Dương cũng là so bình thường càng bận rộn, lúc này đang ở trong thư phòng, nghe các nơi quản sự lại đây đăng báo sự tình đâu. Toàn bộ Vân Lăng Quốc tổng cộng có 63 cái phủ thành, 252 cái huyện thành, 1.000 nhiều hương chấn, này gia nhập cửa hàng một khai, tự nhiên là không tầm thường, không phải tầm thường quy mô đơn giản như vậy. Lạc Thanh Dương ngồi ở chủ vị thượng, uống trà, lẳng lặng mà nghe kia quản sự hội báo. Hồi trang chủ nói, đại khái chính là như vậy, nhị thiếu mãi mãi nghe nói các nơi đều phải khai điểm tâm phòng, nàng cái kia mức trái cây xưởng cũng muốn toàn bộ cùng qua đi khai, ngài xem chuyện này. Nga, cái này à? Chuyện tốt nhi à, kinh thành mức trái cây xưởng còn không phải là nhị đệ muội khai sao. Các nơi nếu là đều có, cũng tỉnh các ngươi nơi nơi đi tìm, khá tốt, nói cho nhị thiếu gia, làm hắn toàn lực duy trì. Lạc Thanh Dương thốt ra lời này ra tới, đại gia tự nhiên là các loại gật đầu. Đúng lúc này, quản gia từ bên ngoài tiến vào, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Trang chủ, thông gia cô nãi nãi tới. Lạc Thanh Dương vừa nghe, lông mày cầm lòng không đậu nhảy một chút. Hắn thật đúng là không phải sợ cô em vợ tới, chẳng qua kia nha đầu quá mức khó chơi, làm hắn có chút sợ. Nhìn quản gia bộ dáng, thở dài, gật gật đầu nói. Các ngươi đều đi về trước đi, sự tình liền trước như vậy, lần sau hội báo ngày thời điểm, các ngươi lại qua đây kỹ càng tỉ mỉ một ít nói, đi thôi, đi vội đi đi thôi. Chúng quản sự sôi nổi đứng dậy, ôm quyền hành lễ lục tục đi ra ngoài, Lạc Thanh Dương đi ở mặt sau cùng, cô em vợ tới. Hắn đến chạy nhanh đi ra ngoài nên đón mới là, bằng không cuộc sống này không hảo hốn. Đi vào bên ngoài, thấy Liêu Sương, ôm quyền một chút, nói. Dì hai tới, mau mời vào nhà. Liêu Sương cũng không khách khí, nên ngang vào thư phòng, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Tiểu nha đầu bưng hai ly trà lại đây, vốn lúc sau, vốn gối hành lễ sau đó rời đi. Lạc Thanh Dương bưng trà, thổi thổi, uống một ngụm, sau đó nói. Dì hai hôm nay tới là có việc nhi. Nơi này dì hai, là từ trong nhà hài tử bên này tê, nghe nói là cổ nhân quý củ. Liêu Sương uống một ngụm trà, quay đầu nhìn tỷ phu, cười ha hả nói. Người đoán ta hôm nay tới là làm gì, đoán đối có thưởng. Lạc Thanh Dương sợ nhất, chính là cô em vợ như vậy biểu tình. Chính mình đệ đệ Lạc Thanh Trần đã từng nói qua, Liêu Sương nếu vẻ mặt đứng đắn nói chuyện, đó chính là gia đại sự nhi, nếu là hi hi ha ha nói chuyện. Nhất định là nghẹn cái gì chủ ý, nếu cái gì đều không có, đó chính là không yêu phản ứng ngươi. Giờ phút này cô em vợ như vậy, hắn không sợ hãi liền quái. Ra vẻ chấn định uống một ngụm trà, không giấu vết thở dài, nói. Thật đúng là không biết gì hai tới có chuyện gì nhi, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Liêu Sương vừa nghe lời này, đặc biệt không thú vị phiết hạ miệng, tỷ phu học thông minh, này liền không ý gì, không hảo chơi. Lắc lư hai hạ cổ. Nhìn hắn, hỏi, tỷ của ta gần nhất thế nào, ta kia tiểu cháu ngoại trai hẳn là cũng co 4 tháng, thế nào, nôn ngén lợi hại sao? Con hảo, yên tâm đi, ta có thể chiếu cố hảo nàng, bất quá lúc này nàng ngủ đâu, ngươi muốn xem cũng trúng tuyển ngọ lúc ấy. Lạc Thanh Dương nói xong lời này, cẩn thận nhìn một chút Liêu Sương. nếu có thể, hắn là thật sự không hy vọng tức phụ nhi cùng nàng gặp mặt, cô gái nhỏ này mưu ma trước quỷ quá nhiều, lần trước tức phụ nhi cùng nàng nói xong lời nói lúc sau, liền vài thiên đối chính mình đều là các loại không để ý tới. Hống thật nhiều thiên, mới đem người cấp hống hảo, cái kia giao hấn, đến bây giờ hắn đều nhớ rõ, nhưng lại không có cách nào, nhân ra là thân tỷ hai, không phải nói không cho gặp mặt liền không cho gặp mặt, ai. Liêu Sương nhìn hắn như lâm đại địch bộ dáng, bĩu môi, vung chén trà, nói. Được rồi, ta bảo đảm không cho ngươi làm khó dễ, đừng sợ lạp. Lạc Thanh Dương vừa nghe lời này, chạy nhanh đứng dậy, cung kính mà ôm quyền hành lễ một chút, cảm kích mở miệng nói. Đa tạ gì hai dơ cao đánh khẽ. Toàn bộ Vân Lăng Quốc, trừ bỏ cha mẹ hắn, hoàng thượng, này Liêu Sương vẫn là cái thứ nhất, bị hắn như thế thăm viếng người, nói ra đi. Phỏng chừng bên ngoài người đều sẽ chê cười, hơn nữa thực chê cười. Liêu Sương chuyển biến tốt liền thu, cũng không ở trêu đùa hắn, đem ý nghĩ của chính mình nói với hắn một lần, đương nhiên, thì là sự tình cũng sẽ cùng nhau nói ra. Dù sao đại khái chính là ý tứ này, ngươi nếu là đồng ý hai ta liền cùng nhau làm, đến lúc đó lợi nhuận ta muốn tam thành lợi nhuận, ngươi dê bỏ thịt đều cùng cha ta mục trường mua, ta nương sẽ phụ trách đi làm tương ớt. Đến lúc đó ta nói cho ngươi như thế nào điều, ngươi đồng ý sao? Lạc Thanh Dương nghe xong chuyện này, hơi hơi nhíu hạ mày, ý tưởng là không tồi, hơn nữa cũng thực mới mẻ độc đáo, chính là thứ này chúng ta không ăn qua a, có thể được không? Liêu Sương nghe xong, trong lòng cũng là đặc biệt lý giải, mặc kệ là thật tốt quan hệ, này làm buôn bán không phải quá mọi nhà, ngươi nói như thế nào liền như thế nào, cân nhắc một chút, nói. Như vậy, chờ ta trở về chuẩn bị, hết thảy đều thu thập thỏa đáng, ta cho các ngươi gửi thư nhi, sau đó chúng ta lại nghiên cứu, kia kinh thành bên này, ta liền chính mình khai cửa hàng, thế nào? Lạc Thanh Dương nghe được lời này, hơi hơi nhíu hạ mày, cô em vợ năng lực, hắn nhiều ít đều có thể đoán được một ít, đứa nhỏ này nếu không có 10 phần nắm chắc, là sẽ không làm gì đó. Nhưng không có nhìn đến kết quả, hắn là thật sự không dám ra tay. Rốt cuộc hắn muốn xen vào thật nhiều người ăn cơm, Vân Lăng Quốc quốc khố cũng đến rửa Lạc gia trang gia đầu to đầu. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Dơ lên thần, đi vào án thư, từ một cái chắp móc ra 10 tấm ngân phiếu, xoay người đi vào Liêu Sương trước mặt nói. Cái này là ta đầu nhập cổ phần, ngươi cũng biết, ta cùng ngươi bất đồng, toàn bộ Lạc gia trang đều chĩa vào ta, cho nên. Tỷ phu, ngươi đừng nói nữa, ta minh bạch ngươi ý tứ, nói thật ta thật không thiếu tiền. Dịch Hàn đi thời điểm, cho ta để lại 20 vạn lượng, bất quá ngươi này 10 vạn lượng ta cũng muốn. Cửa hàng lợi nhuận lúc sau, ta cho ngươi tam thành lợi nhuận, sau đó ngươi ở khai thời điểm, ta muốn tam thành lợi nhuận, chúng ta ai cũng không có hại, không tồi đi. Liêu Sương còn tính rất sâu minh đại nghĩa, như vậy nói lúc sau, Lạc Thanh Dương tự nhiên là tán đồng, hai người vỗ tay vì tin, chuyện này liền tính định ra. Cơm trưa là ở Lạc Gia Trang ăn. Liêu Vân bụng đã hiền hoài, Liêu Sương vuốt tỉ tỉ bụng, vẻ mặt tươi cười, sau đó lại quan sát đại tỉ trên mặt khí sắc, yên tâm gật gật đầu, chiếu cô thật là không tồi, tuy rằng trên mặt đốn không ít, bất quá nhìn cũng không tệ lắm. Ăn qua cơm trưa, lúc này đây Liêu Sương không có ở bên này ở lâu, nhìn tỉ phu kia vẻ mặt oán phu bộ dáng, nàng thật đúng là không bỏ được ở khi dễ, đơn giản dặn dò Liêu Vân vài câu, liền ngồi lên cáng tre ra thôn trang. Liêu Vân đứng ở tại chỗ, nhìn muội muội rời đi bóng dáng, đã lâu đều không có động địa phương, đối với nàng tới nói, hiện giờ chính mình có hiện tại quy túc, cùng Sương Nhi là có mật không thể phân quan hệ. Lạc Thanh Dương nhìn tức phụ Nhi bộ dáng, đi qua đi, duỗi tay vòng lấy nàng eo, không đợi nói chuyện đâu, Liêu Vân liền vung tay, quay đầu vào phòng. Nhìn tiêu thê bóng dáng, Lạc Thanh Dương có loại vầu ngự thêm bất đắc dĩ cảm giác, hắn chiêu ai chọc ai à, lúc này đây sao lại như vậy à. Khổ bước đi vào phòng, lôi kéo tức phụ Nhi tay, tả hữu loạn choạng. Liêu Vân nhìn bộ dáng của hắn, phiên hạ mí mắt, nói. Có phải hay không ngươi không cho Sương Nhi cùng ta thấy mặt, ngươi sao lại có thể như vậy, ta. Ô ô ô ô ô ô. Nước mắt xoạch xoạch, giống như chặt đứt tuyến hạt châu, toàn bộ chảy xuống xuống dưới, này nhưng đem Lạc Thanh Dương cấp lộng ngông vòng, ôm tức phụ Nhi, các loại khuyên rỗ. Lúc này trong lòng cũng minh bạch một đạo lý. Này cô em vợ mặc kệ tới hay không, mặc kệ các nàng hai chị em có hay không gặp mặt, hắn đều là khổ bức nhất cái kia. Bất quá đảo cũng là có thể lý giải, rốt cuộc Liêu Vân mang thai trùng, thời gian mang thai phản ứng khá lớn. Chương 170 khẩu khí còn rất cuồng vọng. Liêu Xương trở lại trong thành, không có đi biệt trang, mà là đi trước nha hành, sáng tạo nông trường, không có nơi sân như thế nào lập thủ đô là vọng tưởng, đi vào nha hành lúc sau, không có trực tiếp đi phía đông sân, mỗi một lần tới đều phải trước xem một chút tiền thím, trừ phi là thời gian không cho phép. Hôm nay không có gì sự tình, tự nhiên qua đi nhìn liếc mắt một cái, nhìn xem kia tiền thím gần nhất quá đến như thế nào, nói thật, nàng vẫn là rất nguyện ý cùng tiền thím nói chuyện thiếm. Nữ nhân kia đừng nhìn là nữ tác nhân gia, bất quá tính cách đanh đá, lanh lẹ, cùng nàng nói chuyện còn rất thoải mái, mới vừa tiến xa nhà, không chờ đi qua đi đâu, liền nghe thấy được Trương Niệm Doanh thanh âm. Tiền thím, ta mặc kệ ngươi là trộm vẫn là đoạn, dù sao người này ta là muốn định rồi, ngươi cấp, đó là ngươi thức thời, không cho nói. Hừ hừ, nha a, khẩu khí còn rất cuồng vọng. Liêu Xương nhướng mày, nghe lời này không cấm âm thầm buồn cười. Liền chưa thấy qua người như vậy, còn mang cường mua. Ở cửa nghe xong trong chốc lát, rốt cuộc xem như minh bạch, này Trương Niệm Doanh ở chính mình bên kia không chiếm được chỗ tốt, liền tới khó xử tiền thím, làm nàng giúp đỡ đem Trương Niệm rượu cấp phải đi về, thật đúng là đánh hảo tinh tế bản tính, không biết xấu hổ a không biết xấu hổ. Mang theo huyết ảnh cất bước đi vào phòng, liền thấy tiền thím ở một bên gục xuống đầu, cũng không nói lời nào, mà Trương Niệm Doanh càng láng lưu ít, ngồi ở chủ vị thượng. Vui vẻ thoải mái uống trà, vẻ mặt thích ý. Nay thật đúng là đến không được, làm vương gia thiếp thất, liền càng đắc ý đâu còn, bất quá tiền thím cũng là không tồi, không có bởi vì nàng sau lưng chỗ dựa, mà không lưng ngồn gối, người như vậy thật giao. Khu khu ho nhẹ hai hạ, đề cao một chút chính mình tồn tại cảm, tiền thím vừa nghe đến thanh âm, quay đầu vừa thấy, trong lòng treo cục đá rốt cuộc thả xuống dưới, nhưng người hành lễ một chút, nói: Tiểu phụ nhân tiền môn với thị, tham kiến huyện chủ đại nhân, cho ngài thỉnh an. Đứng lên đi, đừng như vậy đa lễ. Liêu Xương duỗi tay đem người nâng dậy, cười một chút nhàn nhạt nói. Mà cái kia Trương Niệm Doanh, tuy rằng rất là không tình nguyện, khá vậy chỉ có thể thành thật đứng lên, nghiêng người hành lễ một chút, nói: Nô gia vương môn Trương thị, tham kiến huyện chủ đại nhân, cho ngài thỉnh an. Liêu Xương liền xem đều không có xem. Chỉ là khinh miệt ân một chút xem như xong việc, Trương Niệm Doanh cũng là một cái có tính cách người, thấy chính mình không được ưa thích, hôm nay lại có Liêu Xương ở chỗ này, nàng tưởng tham nhân tiện nghi, đó là khẳng định không có khả năng. Nghĩ vậy, Trương Niệm Doanh đứng dậy, mang theo nha đầu đi ra ngoài, mau tới cửa thời điểm dừng lại, mắt lẽ nhìn tiền thím một chút lúc sau, nói: Tiền thím, hôm nay ta liền đi về trước, ngày mai ta lại qua đây. Ta muốn người ngài nhưng nhất định cho ta chuẩn bị tốt, minh bạch sao? Lời này nói xong, Liêu Xương nhìn tiền thím, rõ ràng nàng là cả người một đốn, bất quá tưởng cũng có thể biết, rốt cuộc hiện tại này Trương Niệm Doanh xưa đâu bằng nay, hiện giờ ở vương gia cũng là một nhân vật, ha ha, thật là quá càng rỡ. Nghĩ vậy nhi, Liêu Xương khẽ cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Trương Niệm Doanh, nói: Trương Niệm Doanh, cách ngôn nói rất đúng. Lời nói đến đầu lưỡi lưu nửa câu, sự từ lễ thượng làm ba phần. Ngươi nếu là như vậy không nghe lời nói, vậy đừng trách ta cũng đối với ngươi bất nhân nghĩa. Vừa lúc lại có 10 ngày liền Tết Trung Thu, ta vốn dĩ không tưởng tiến cung, bất quá xem cái này tình hình đi một chuyến cũng hảo. Vừa lúc cùng Hoàng hậu nương nương thì thầm này năm đó 20 chấn trên cái kia vườn trà ra, là như thế nào cửa nát nhà tan. Lời này vừa nói ra, Trương Niệm Doanh sắc thật là sợ hãi. Vẻ mặt hoảng sợ hơn nữa môi xanh tím, đầy mặt hoảng loạn nhìn Liêu Xương, người sau rào rạt đắc ý nhìn nàng, vẻ mặt không sao cả. Xa đánh bảy tức, Liêu Xương biết đạo lý này, Trương Niệm Doanh càng là biết, đừng nhìn nàng giờ phút này ở vương gia hôn hô mưa gọi gió, một khi có một số việc bạo quang, kia chính là không giống nhau. Liêu Xương nhìn nàng bộ dáng, cất bước thoải mái hào phóng ngồi ở chủ vị thượng, sau đó nhìn cửa trì trệ không tiến nữ nhân nói: Trương Niệm Doanh, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm ngươi, vẫn là câu nói kia, người không phạm ta, ta không phạm người, ngươi nếu là cùng ta chơi vóc lăng nói, kia chuyện này chính là một cái khác cách nói. Nói xong, quay đầu nhìn tiền thím, suy nghĩ một chút, cười nói: Tiền thím, ta giữa trưa không như thế nào ăn được, ngươi đi cho ta lộng điểm ăn, sau đó bồi ta nói một lát lời nói, ta có một số việc cùng ngươi thì thầm. Ai, tốt, ta hiện tại liền đi. Tiền thím nói xong đi ra ngoài, Trương Niệm Doanh đốn tại chỗ trong chốc lát, ngay sau đó xoay người nhìn nàng, nói: "Liêu huyện chủ, hôm nay ngài nói nô gia thụ giáo, sau này nô gia sẽ bổn phận làm người, còn thỉnh huyện chủ dơ cao đánh khẽ, cáo tử." Tuy rằng không cam lòng, chính là nàng trung quy là không có cách nào, mang theo nha đầu sau khi ra ngoài, Liêu Xương cùng Huyết Ảnh nhìn nhau, đều cười lắc đầu. Hai người lẫn nhau trong lòng đều minh bạch, chuyện này tuy rằng giờ phút này giải quyết, cũng không phải là mặt ngoài dễ dàng như vậy, nếu tưởng thật sự không có hậu hoạn, phòng trừng sự tình còn phải từ từ tới mới là. Bất quá giờ phút này nàng thật đúng là không có thời gian quản nàng, liền trước làm nàng nhảy nhót đi, chờ trong nhà này một quán vội qua sau rồi nói sau. Lúc này, tiền thím từ bên ngoài đoàn tiến vào hai cái mâm, đều là nhân tinh, tiền thím tự nhiên cũng liền biết, nhân gia huyện chủ không phải thật sự muốn ăn cái gì, đem hai cái mâm đặt ở trên bàn lúc sau, nói: "Huyện chủ, ngài nếm thử cái này là ta đương gia chạy thương đội mang về tới, kinh thành cũng có, bất quá không nhiều lắm, cũng là tiểu phụ nhân một chút tâm ý." Liêu Xương nghe xong cười gật đầu, nhìn mâm đồ vật, trước mắt tức khắc sáng ngời, một mâm là nho khô, một mâm là dứa làm, này hai cái đồ vật thật sự liền như tiền thím lời nói, kinh thành rất ít có bán, cho dù có kia cũng là đặc biệt quý. Rồi tay cầm mấy viên nho khô, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, cùng kiếp trước bán cái loại này giống nhau như lúc, thứ tốt, không được gật đầu, nói: "Ăn ngon, không tồi." Nói xong, lại cầm một khối dứa làm bỏ vào trong miệng, cắn một ngụm, tuy rằng có chút hơi toan, bất quá lại cũng ăn rất ngon, cười ha hả nhìn tiền thím, người sau xoay người đi ra ngoài, đến nỗi làm cái gì, vậy không biết. Liêu Xương buồn bực nhìn cửa, cầm mấy khối đi đến Huyết Ảnh trước mặt, ý bảo nàng cũng nếm thử, tiểu nha đầu gật đầu phân biệt ăn hai khẩu, sau đó nói: "Cái này màu vàng khá tốt ăn, ế ẩm, cái kia có chút hơi ngọt." Liêu Xương nhìn nàng, cười gật gật đầu, bất quá cái này nho khô nhưng thật ra có thể dùng cho làm bánh xẻ xi mạ. Nàng là có cái này ý tưởng, chờ trong nhà mục trưởng vội xong lúc sau, liền phải lộng cái kia bánh xẻ xi mạ, thoạt nhìn ông trời thật đúng là chiếu cố nàng, tưởng cái gì tới cái gì. Cũng thật là may mắn kiếp trước chính mình là cái viết tiểu thuyết, thứ gì đều nhiều ít hiểu biết quá, cũng nhớ rõ chủ, bằng không tới bên này còn không phải bắt hạt, ngẫm lại đều cảm thấy có chút may mắn. Nhìn xem bên ngoài thời gian, lại là cũng không còn sớm, mang theo Huyết Ảnh ra nhà ở. Tính toán thôi tiền lẻ thím ra mặt dày một chút, cùng nàng muốn cái kia nho khô, nhưng mới ra môn, liền thấy tiền thím trong tay xách hai cái giấy bao trở về, sau đó thân thiện lôi kéo tay nàng, nói: "Huyện chủ, cái này ngài lấy về đi ăn, chờ ta buổi tối về nhà, cùng ta đương ra nói một tiếng, làm hắn lần sau trở về thời điểm lại mang một ít lại đây, này ngọn ý, quản đủ." Tiền thím là cái người thông minh, hôm nay nhân gia Liếu Xương giúp nàng giải vây. Ngày sau sẽ gặp được tình huống như thế nào, kia thật đúng là không biết, bất quá lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, đừng nhìn nàng là cái nữ tác nhân ra, đạo lý này nàng minh bạch. Dùng điểm nhi hiếm lạ đồ vật, mua một cái bình an, kia thật đúng là đáng giá, huống hồ vương gia cũng không phải là tùy tiện có thể trêu chọc, cái kia Trương Nhậm Doanh. Ai? Liêu Xương trong lòng biết nàng ý tứ, lôi kéo tay nàng không có tiếp cái kia giấy bao, sau đó nói: "Thím ý tứ ta minh bạch, kỳ thật hôm nay chuyện này, nói đến cùng vẫn là quái ngày đó Sương Nhi, thím nhắc nhở ta, đáng tiếc ta không có nghe khuyên, ngài không trách ta cũng đã là vận hạnh, như thế nào còn có thể muốn ngài nhiều như vậy, ngài liền đem mâm cho ta liền hảo." Tiền thím cười một chút, không nói hai lời đem trong tay giấy bao đặt ở tay nàng thượng, sảng khoái mà nói: "Ta cũng không gạt ngươi, cái kia mâm ta liền không cho ngươi, lưu trữ chính mình ăn, cái này ngươi lấy về đi. Thích ăn liền hảo, những thứ khác lộng không tới, cái này ngươi tiền đại thúc vẫn là rất có năng lực." Liêu Xương cười tiếp nhận kia hai bao mức hoa quả, suy nghĩ một chút, nói: "Thím, tiền đại thúc gần nhất đều ở kinh thành sao?" "Ân, bọn họ đều là đi ra ngoài một chuyến, sau đó ở nhà viết một đoạn thời gian, lúc này đây hẳn là có thể nghỉ nửa người đâu, qua Tết Trung Thu, 8 tháng 18 không sai biệt lắm mới có thể đi, vừa đi lại là hơn một tháng. Không sai biệt lắm 2 tháng. Tiền thím trong giọng nói tuy rằng có bất đắc dĩ, bất quá nhìn vẫn là rất tự hào, ở Vân Lăng Quốc, có thể đi thương đội người, kia đều là có năng lực, tuy rằng thực vất vả, nhưng là kiếm tiền cũng không ít, càng quan trọng là chịu người kính ngưỡng. Liêu Xương vỗ nhẹ tiền thím cánh tay, sau đó nói: "Thím, kia ta cứ như vậy, 8 tháng sơ 10 ngươi làm tiền đại thúc thượng phố Tây điểm tâm phòng đi tìm ta, ta có một số việc muốn cùng hắn thương lượng một chút. Hành A, đến lúc đó ta làm ngươi đại thúc đi tìm ngươi. Tiên thị cười ha hả đồng ý, Liêu Xương xách theo kia thức ăn, mang theo huyết ảnh đi phía đông sân. Đi vào bên này, tìm được lần trước cho chính mình bận việc nha tử, nói đơn giản chính mình phải dùng địa phương, đừng nói, này nha tử là thực cấp lực, tây khỏ khẻ, ở trên vợ tìm vài cái địa phương, sau đó nói. Liễu nhị tiểu thư, này mấy cái địa phương đều là ly các ngươi thôn trang gần nhất địa phương, cái này đâu là phiến đất hoang, nếu ngài nếu là nếu muốn, vậy tiện nghi một ít cho ngươi, 3 lượng bạc một mẫu, này một mảnh tính đi, đến 500 nhiều mẫu đất hoang. Kiến cái loại nhỏ mục trường đó là dư giả, hơn nữa đất hoang cũng không cần lan lộn, vây thượng hàng rào, vòng thượng chuồng bò, dương lều là được. Liêu Xương nghe xong lời này, suy nghĩ một chút gật gật đầu, nha tử nói cái này xác thật là cái hảo địa phương, 3 lượng bạc một mẫu ở kinh thành này tấc đất tấc vàng địa phương, đó chính là thực tiện nghi giá cả. Nghĩ đến đây, Liêu Xương không nói 2 lời liền định rồi xuống dưới, mới vừa phó xong bạc, cửa tới một thiếu niên. Nhìn bộ dáng hẳn là cũng chính là 12, 3 tuổi tả hữu. Cha, này phân là vương gia khế đất, tiền ta đã cho đi. Chương 171 trường vóc. Cha, này phân là vương gia khế đất, tiền ta đã cho đi. Đã trở lại à, hành nha tử phó quý tử kia hài tử trong tay tiếp nhận khế đất, cẩn thận nhìn hai mắt, vẫy vây tay làm hài tử đi trước rời đi. Liêu Xương nghe được vừa rồi bọn họ 2 cha con đối thoại, đống nhiên nhướng mày. Vương gia khế đất. Này quên cư nhiên bán thượng địa. Quá đến như vậy thất vọng. Nguyên bản tính toán đi, lúc này cũng không nóng nảy, đứng ở cái bàn trước, nhìn nha tử, hỏi. Này vương gia chính là kinh thành vương gia. Phó quý vừa nghe lời này, dương mắt nhìn Liêu Xương, suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ân, là vương đại nhân gia con thứ 3, nói là có một ít mà không cần, cho nên bán cho nha hành. Hôm nay là nhà bọn họ Trương Di Nương đưa lại đây. Trương Di Nương. Liêu Xương đông nhiên cười, không cần phải nói khẳng định là Trương Nhậm Doanh, kia nha đầu vẫn là rất có lá gan a, cư nhiên dám tự mình làm chủ, kinh thành gia đình giàu có, giống nhau có tiền nhàn rỗi, đều sẽ đi đặt mua ruộng đất, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cũng không biết kia vương gia biết chuyện này lúc sau, sẽ là cái bộ dáng gì, Liêu Xương tùy tay cầm lấy kia mấy trương khế đất. Vị trí là ở thành đông bên kia, thành đông. Nga, đúng rồi, Hoàng Lăng liền ở thành đông, nếu đem này khối địa mua, ngày sau Hoàng thượng muốn xây dựng thêm Hoàng Lăng chứ mà, kia cấp bạc cũng không phải số lượng nhỏ a. Nghĩ vậy, Liêu Xương không nói 2 lời, lấy trung đẳng điền 1 mẫu đất 5 lượng bạc giá cả mua đi. Phó quý vừa nghe lời này tức khắc thập phần cao hứng, bởi vì hắn vừa rồi cũng đã thấy, cái kia mà vị trí lại là không bình thường. Có điểm tâm nhãn người đều không thể làm như vậy. Thứ này ở trong tay hắn, đó chính là cái tai họa, thật muốn là vương gia đã nhận ra cái gì. Vẫn là đến sớm một chút nhi ra tay hảo, bằng không. Khẳng định là cái phiền toái. Liêu Xương cầm khế đất, cười ha hả ra nha hành, trong lòng càng là sướng lên mây cao hứng, thoạt nhìn. Ngày sau vương gia khẳng định sẽ điên mất, nàng xuống tay trước mua lại đây, tương lai. Cười ha hả lên xe ngựa. Hôm nay liền không có hồi biệt trang, mà là đi phố Tây điểm tâm phòng, phủi tay trưởng quầy làm nhiều, trung quy vẫn là băn khoăn, đi vào thao tác gian, lúc này đã là buổi chiều giờ thân nhị khác. Cái này điểm nhi, thao tác gian bà tử đều đã rời đi, Liêu Xương tống cổ huyết ảnh đi ra ngoài đi bộ, chính mình tắc một người buồn ở thao tác gian, bắt đầu hồi tưởng bánh xẻ xì mạ cách làm. Đem yêu cầu bột mì, bột nở, trứng gà mấy thứ này đều chuẩn bị ra tới lúc sau. Kế tiếp liền bắt đầu cùng mặt, đem bột mì, trứng gà hôn đến cùng nhau, thêm dùng bột nở hỗn hợp tốt thủy quái. Sau đó ở trên tất xoa thành cục bột, cái này quá trình rất là khảo nghiệm người công lực, nếu không phải nàng khoảng thời gian trước lăn lộn bánh kem mấy thứ này có kinh nghiệm, bằng không hôm nay này quăng cùng mặt phải lãng phí không ít thời gian. Xoa hảo cục bột lúc sau, dùng buồn khấu ở trên tất tỉnh 10 phân tả hữu, nơi này tỉnh. Cơ bản chính là tương đương với làm cục bột chính mình đầy đủ hấp thu, lên men ý tứ. Mặt tỉnh hảo lúc sau vải lên bột mì ở trên thớt, phòng ngừa dính, dùng chay cán bột cán thành ra mặt, hướng trung tâm gấp. Dùng dao cắt thành tế mì sợi trạng, lại thêm bột mì đem mì sợi ba tán, sau đó để vào chảo dầu tạt. Cái này hỏa giống nhau đều là việc nặng, hơn nữa nhất định phải nhiều tạc trong chốc lát, sẽ làm mì sợi càng giòn, tạc hảo sau vớt lên lịch du, đãi dùng, kế tiếp liền có thể đem đường, keo mạch nha, ong đường này đó tài liệu để vào trong nồi dùng chung hỏa ngao, cho đến có thể lôi ra ti tới mới thôi. Đem tạc tốt mì sợi để vào ngao tốt nước đường quấy, đồng thời gia nhập nho khô, quấy đều lúc sau, để vào đồ quá du mâm, dùng tay để nén để cho bằng. Hoàn toàn làm lạnh sau, thiết khối trang bàn. Bận việc một đại đốn, Liêu Xương là vừa làm biên ký lục, tùy tay cầm một khối đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, nhấm nuốt một chút, ân, không tồi, ngọt mà không nhị, vào miệng là tan, hương vị nồng đậm, càng quan trọng là quả nho thanh hương. Có thể nói cái này xem như thành công, Liêu Xương kích động mà nhìn làm tốt kia một mâm bánh xẻ xì mạ, tiêu tới ưu toàn các nàng, làm mỗi người nếm một ngụm, nàng còn lại là chờ mong nhìn này đó nhấm nháp các cô nương, quả nhiên. Tiểu thư, cái này ngươi là như thế nào làm, hảo hảo ăn a. Ưu toàn mở miệng khen, huyết ảnh nói rất ít, bất quá đến lúc đó vẫn luôn đều ở bên cạnh gật đầu, tiểu thúy mấy cái nha đầu cũng là gật đầu khen ngợi, Liêu Xương trong lòng có đế. Thoạt nhìn này đó cổ đại người vẫn là rất thích ăn. Mãn tộc người vẫn là rất có cống hiến, đặc biệt là cái kia mãn hán toàn tịch, đó chính là một cái đến không được đồ vật, trong lòng cao hứng không được, dùng hộp đồ ăn trang một nửa, tống cổ một cái nha đầu cấp tẩu tử bên kia đưa qua đi. Từ Tô Cẩn Huyên ra ở cữ lúc sau, trở lại kinh thành một đoạn thời gian, chính là mẫu thân tưởng hài tử, bọn họ hai vợ chồng lại không thể không chạy nhanh trở về ở hai ngày. Này không phải gần nhất trong nhà muốn lộng nông trường, hai vợ chồng mới lại về tới kinh thành. Mạch viện cánh tay thượng thương cũng là hảo không được, năng thành cái kia đức hạnh, trừ phi là hiện đại mỹ dung, bằng không chỉ dựa vào dược vật, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, người trong nhà đều có ăn ý, ai cũng không có nói thanh nhi phụ trách sự tình. Buổi tối, Liêu Xương trở lại phòng, trốn vào không gian lúc sau, Tiểu Tuyết cầm một phong thơ lại đây, mấy ngày nay tuy rằng bận rộn, bất quá cùng Dịch Hàn thư từ vẫn luôn đều không có đoạn quá. Bên kia cơ bản tình huống như thế nào, nàng cũng là biết một vài, triển khai thư tín nhìn nhìn, đại bộ phận vẫn là ở báo bình an, lại đến chính là nói biên cương khí hậu cùng kinh thành không giống nhau, hiện tại bên kia đã bắt đầu lạnh. Cuối cùng nói trưởng Ninh công chúa hòa thân, đi hắn bên kia, đương nhiên, nàng cấp Bắc đường xưởng kim châm chạy xô bức độc sự tình, cũng không có bị giấu xuống dưới, toàn bộ đều làm Dịch Hàn đã biết. Ai mắng là khẳng định, bất quá Liêu Xương cũng thật là không thèm để ý, dù sao hắn cũng không phải thật sự muốn mắng chính mình, chỉ là lo lắng nàng thôi. Sau khi xem xong, Liêu Xương đem tin lại thả lại hộp nhỏ, sau đó đem Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vớt. Nàng ở cân nhắc vương ra sự tình muốn hay không cùng Dịch Hàn nói, bất quá nhìn tình huống hiện tại, chuyện này. Vẫn là đừng nói nữa, bên kia đã đủ phiền lòng, dễ thành kia tiểu tử tính toán thiệt hơn. Một chút đều không thành thật. Nếu lúc này nói với hắn những việc này, không chỉ có hắn giúp không được gì, lại còn có làm hắn phân tâm, để bút viết một ít dâu dịa sự tình, liền tính trở về tin. Tiểu Tuyết dựa vào chủ nhân trong lòng ngực, sách viên đôi mắt khắp nơi ngó, Liêu Xương đem tin viết hảo lúc sau, trang ở phong thư sau đó đứng dậy đi đến mép giường ngồi xuống, quấn lên hai chân bắt đầu vận khí. Mấy ngày nay nàng cũng là thật sự không có gì thời gian luyện công. Đều sợ hãi chính mình hoang phế công phu, liền như vậy đã tọa một buổi tối, ngày thứ hai thần thanh khí sảng, lại còn có thập phần thoải mái. Lập tức Liêu Xương liền quyết định, ngày sau vẫn là đến hảo hảo luyện công, không thể đem công phu hoang phế mới là. Dậy sớm trở lại phòng, nghe thấy cửa có người gõ cửa, cô gái nhỏ đứng dậy đi ra ngoài mở cửa thời điểm, lúc này mới phát hiện, quần áo của mình có chút nhỏ. Tay áo gần biết chính mình thủ đoạn nhi trở lên. Không như thế nào đương hồi sự đem cửa mở ra, huyết ảnh chiếu thường lui tới giống nhau, bưng thủy tiến vào, nhưng hôm nay rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó chất phác mở miệng nói. Tiểu thư, huyết ảnh biểu hiện, làm Liêu Xương trong lòng kinh ngạc lên, nha đầu này trước nay đều không phải không có đúng mực nha đầu, hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào đống nhiên liền cái này biểu tình đâu? Xoay người trở lại trong phòng, đi vào trước bàn trang điểm. Nàng rốt cuộc biết sao lại thế này, nàng trứng vóc, trước kia bản trang điểm muốn tới nàng phần eo trở lên vị trí, chính là hôm nay, rõ ràng liền ở nàng eo thiên hạ địa phương. Kinh ngạc về kinh ngạc, chính là trên mặt không thể bại lộ ra tới, cứ theo lẽ thường rửa mặt, chính là hôm nay rửa mặt, rõ ràng liền không giống nhau, nàng vuốt chính mình làn da không chỉ có bóng loáng, hơn nữa so dị vãng đều phải hảo. Thoạt nhìn, nàng ở không gian luyện công thật sự có trợ nàng trưởng thành, huyết ảnh cho nàng thượng song trang lúc sau, đứng dậy đi trong ngăn tủ cầm khoảng thời gian trước vừa mới làm quần áo, Liêu Xương bên này thay lúc sau, cười khổ một chút, nói. Thoạt nhìn, ta phải lại nhiều làm mấy thân quần áo. Huyết ảnh nguyên bản bưng buồn muốn đi ra ngoài, vừa nghe lời này quay đầu, nhìn phía sau người, mặt vô biểu tình gật gật đầu, nói. Tiểu thư cái này tử lớn lên thật rõ ràng a. Liêu Xương cũng là buồn cười gật gật đầu, ưu toàn từ bên ngoài bưng cơm sáng tiến vào, vốn gối hành lễ một chút, nói. Tiểu thư, ăn cơm. Ân. Liêu Xương gật gật đầu, ngồi ở cái bàn trước, uống gạo kê cháo, ăn bánh bao thịt, luyện cả đêm nội công tâm pháp. Lúc này thật đúng là đói bụng đâu, nếu là kiếp trước Liêu Xương, kia tuyệt đối ăn ngấu nghiến, chính là hiện giờ nhưng thật ra không giống nhau, mặc kệ nhiều đói đều sẽ rất có quy củ nhai kỹ nuốt chậm. Ăn qua cơm sáng, huyết ảnh kêu tới may vá sư phó, một lần nữa cấp Liêu Xương lượng dáng người, tiểu nha đầu cũng là trước tiên nhìn hạ chính mình thân cao, hiện giờ ít nhất nàng đến có 1m6 tả hữu. Lại như vậy lăn lộn đi xuống, phỏng chừng mấy ngày cũng liền đi vào đến người trưởng thành hàng ngũ. Hết thể đều thu thập hảo lúc sau, Liêu Xương ngồi ở cái bàn trước, bắt đầu vẽ. Đầu tiên nướng bờ bờ cờ phải có xuyến bếp lò, cái này là tránh không được, tuy rằng không phải thực sẽ họa, đại khái ý tứ có thể họa ra tới cũng chính là có thể. Lại đến chính là nướng bờ bờ cờ phải dùng cái bàn, cái này cái bàn liền cùng bình thường cái bàn không giống nhau, trung gian cần thiết lưu một vị trí ra tới, cái này lớn nhỏ chính là có thể bỏ vào xuyến bếp lò số đo. Huyết ảnh đứng ở một bên nhìn này hết thảy, tuy rằng không biết nhà mình tiểu thư rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá chỉ là xem, liền cảm thấy đầu óc đã theo không kịp. Nhìn kia cái bàn, còn có kỳ quái đồ vật, đây là muốn làm cái gì đâu? Chẳng lẽ nướng bờ bờ cờ liền phải dùng cái này? Có thể hay không có chút kỳ lạ điểm nhi? Liêu Xương ở bên này nghiêm túc họa, huyết ảnh ở bên kia nghi hoặc nhíu mày, thỉnh thoảng giúp đỡ mài mực, đổ nước, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là hầu hạ tương đương chú đáo. Trong phòng im ắng, trừ bỏ hai người lẫn nhau tiếng hít thở, mặt khác tạp âm thật đúng là không có, Liêu Xương hòa hòa, liền có chút táo. Nàng nguyên bản liền không phải cái gì có nhẫn mại người, hơn nữa vốn dĩ cũng không có gì vẽ tranh thiên phú, càng quan trọng là, cổ đại cái này bút lông, động bất động liền sẽ lộng thượng một cái mặc điểm tử, cái này thực làm người khó hiểu, buồn bực. Hủy hoại vài chương lúc sau, rốt cuộc xem như đại công cáo thành, lúc này bên ngoài truyền đến một trận pháo thanh, ngay sau đó một trận tiếng bước chân. Chương 172 làm hôm nay tiền cơm. Bên ngoài truyền đến một trận pháo thanh, ngay sau đó một trận tiếng bước chân, theo sau ưu toàn từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, hưng phấn nói. Tiểu thư đại hỉ, chúc mừng tiểu thư. Đại hỉ, chúc mừng. Liêu Xương buồn bực ngẩng đầu, nhìn tiến vào ưu toàn, mày hơi hơi túc một chút, hỏi. Chuyện gì nhi a, như thế nào liền cho ta chúc mừng đâu? Ưu toàn vốn gối hành lễ một chút, khoe miệng vẫn luôn dơ lên nói. Tiểu thư, hôm nay lâm triều thời điểm, hoàng thượng đã truyền chỉ, phong đại thiếu gia vì nội các thủ phụ đại nhân, về sau đại thiếu gia nhưng chính là các lão. Ách! Liêu Xương nửa ngày đều không có nói chuyện, không phải nàng không nói lời nào, mà là bị cả kinh không biết nên nói cái gì, nhà mình đại ca năm nay 19 tuổi, cũng đã thành các lão. Này, có thể hay không có chút không thích hợp nhi a? Phong ta đại ca quan chức, có cái gì nguyên nhân sao? Có a. Ưu toàn gật gật đầu, đang muốn nói, bên ngoài đầy nhịp điệu thanh âm truyền đến. Thánh chỉ đến. Trong phòng ba nữ nhân đều là sửng sốt, Liêu Xương chạy nhanh đứng lên, mang theo hai cái nha đầu đi ra ngoài tiếp chỉ, sửng người toàn bộ ra tới, quỳ trên mặt đất, truyền chỉ công công mở ra thánh chỉ, bắt đầu niệm. Phụng thiên thừa vận. Liễu Ngọc Hồng chi muội Liễu Xương. Bắp gieo trồng thành công, đặc từ chính nhị phẩm huyện chủ phong làm con chúa, phong hảo, an cùng, khâm thử. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Liễu Xương đi đầu bắt đầu dập đầu, sau đó đôi tay kết quả thánh chỉ, trong lòng rốt cuộc minh bạch đại ca vì cái gì thăng quan, cảm tình là bắp sự tình, chính là gần nhất cũng không có thu mà a. Buồn bực túc hạ mày. Về cái này phong hảo, nàng nhiều ít đều là có chút không minh bạch. An cùng. Hảo đi, ngụ ý là cái gì đâu, nói không tốt. Ưu toàn cấp truyền chỉ công công một cái thưởng bạc lúc sau, Tô Cẩn Huyên bên người Trương Mụ Mụ từ bên ngoài đi đến, biên đi còn biên nói. Nhị cô mãi mãi chúc mừng à, nhà ta thiếu mãi mãi thỉnh ngài qua đi đâu, nghiên cứu ngày mai tiến cùng tạ ơn sự tình. Liêu Sương vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc minh bạch, phỏng trừng tẩu tử cũng bị phong, không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là chính nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, gật gật đầu trở về phòng thay đổi thân quần áo, lúc này Huyết Ảnh cầm danh sách tiến vào, mặt trên là Hoàng thượng phong thưởng. Trên cơ bản chính là vàng bạc châu báu đồ vật, Liêu Sương qua liếc mắt một cái lúc sau, đem danh sách đặt ở cháp, mang theo Huyết Ảnh ra cửa hàng. Một đường đi tới, không ít người đều tại đàm luận nhà bọn họ sự tình, nói thật, này trong lòng nhiều ít đều có chút vui sướng cảm giác, đi vào Liễu Ngọc Hồng tòa nhà, từ quản gia lánh đi nội trạch, ly thật xa liền nghe thấy được ánh tỷ nhi tiếng khóc. Làm cô đau lòng, chạy nhanh đi mau vài bước, đi vào nhà ở lúc sau, liền thấy Tô Cẩn Huyên hổ một khuôn mặt nhìn ánh tỷ nhi, này lại là ở làm gì? Liêu Sương đi qua đi, đem hải tử ôm ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, hỏi. Tẩu tử, làm sao vậy a? Như thế nào này sinh khí a? Tô Cẩn Huyên vừa thấy cô em chồng tới, khí thở dài, ngồi ở ghế trên, uống một ngụm thủy, sau đó nói. Ngươi nói này vẫn là hải tử sao? 3 tháng còn không đến, cũng đã có tính tình, vừa rồi ta đậu nàng, nói nàng xú ba ba hải nhi, này liền bắt đầu khóc, như thế nào hống đều không hảo xử. Này liên không phải hải tử. Liêu Sương một bên vỗ ánh tỷ nhi, một bên nhìn tẩu tử thở phì phì bộ dáng, trong lòng nhiều ít đều có chút bất đắc dĩ, người này thật đúng là, rõ ràng là nàng chọc nhân ra tiểu gia hỏa, nàng còn không vui, cũng chưa chỗ nói rõ lý lẽ à. Vô ngữ lắc đầu, ngồi ở ghế trên, cười khổ một chút, nói, tẩu tử, ngươi thật đúng là không nói lý, đứa nhỏ này tuy rằng nhỏ điểm nhi, nhưng người ta cũng có tự tôn, ngươi lão nói chúng ta tự nhiên liền không vui à, có phải hay không á ánh tỷ nhi, nga. Vừa nói vừa trêu đùa hài tử, Tô Cẩn Huyên vô ngữ nhìn các nàng cô chất hai người, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy được tiểu gia hỏa khanh khách tiếng cười, kêu tới bà vú, đem hài tử ôm sau khi ra ngoài, Tô Cẩn Huyên mới mở miệng nói chuyện. Ai ra, nay không có hài tử thời điểm, còn đặc biệt tưởng có cái hài tử, hiện tại à. Ta thật ước gì đem nàng ở nhét trở lại trong bụng, không sinh tính, quá nháo người. Liêu Sương nhìn nhà mình tẩu tử bộ dáng, trong lòng muốn cười không được, phỏng trừng lời này cũng liền cùng chính mình nói, hơn nữa Tô Cẩn Huyên thuộc về cái loại này lấy hải tử làm trọng người. Lần đầu tiên trông giữ hải tử, bởi vì không có kinh nghiệm, bà ly đến lại xa, trông cậy vào nàng cái kia mẹ kế, vậy càng là không có khả năng, tự nhiên cũng liền ăn chút mệt. Cổ nhân có chút làm mẫu thân, cơ bản hài tử sinh hạ tới liền giao cho bà vú, căn bản không cần như thế nào đi nhọc lòng, quảng giáo, cho nên đều là mừng rỡ nhẹ nhàng. Tô Cẩn Huyên liền không giống nhau, mọi chuyện tự tay làm lấy, tóm lại vẫn là rất chuyện khó khăn nhi. Liêu Sương một cái làm cô em chồng, trừ bỏ đi khuyên nhủ, thật đúng là không thể đang làm cái gì. Tô Cẩn Huyên cũng là phát cầu nhỏ, quá mức nhi lúc sau, thở dài, nói. Sương nhi. Ta hôm nay tìm ngươi tới, chính là tưởng cùng ngươi nói một chút, ngày mai chúng ta tiến cung tạ ơn sự tình, muốn đối mặt Vương Lâm. Nữ quyến tiến cung tạ ơn, trên cơ bản đều là tạ hoàng hậu, lại còn có muốn nghe một ít răn rẻ linh tinh nói. Tóm lại, hoàng gia cho ngươi phong thưởng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, mặt sau trình tự còn rất rườm rà đâu. Liêu Sương nghe xong cũng là thở dài, vô ngữ lắc đầu, nói, ta nhất phiền chính là đối mặt Vương Lâm. Có thể hay không không đi a? Đáp án là cái gì rõ ràng, căn bản là không có khả năng. Liêu Sương ghé vào trên bàn, vẻ mặt khổ bức biểu tình, Tô Cẩn Huyên nhìn nàng bộ dáng, cũng là cười mà không nói. Chị dâu em chồng hai người hẹn thời gian, chuyện này liền tính xốc qua đi, không liêu vài câu việc nhà đâu. Liễu Ngọc Hồng hạ triều đã trở lại, nhìn nhà mình muội muội biểu tình, đang xem thê tử bộ dáng, trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này. Ngồi ở các nàng hai người trước mặt, mở miệng nói. Yên tâm đi, Hoàng thượng đã nói, không cần các ngươi đi trong cung tạ ơn, hậu thiên là tú nữ tiến cung nhật tử, Hoàng hậu không có thời gian phản ứng của các ngươi, cho nên đừng lo lắng. Nghe được ca ca nói như vậy, Liêu Sương treo tâm, tức khắc thả xuống dưới, ngồi ở ghế trên, chụp vài cái bộ ngực, nhìn đại ca, hỏi. Ca, các ngươi ngày hôm qua thu bắp? Ngươi không phải nói nhận lấy tới lúc sau muốn trước hong gió sao, ta liền nghĩ hong gió lúc sau liền hụt cân, cho nên ngày hôm qua dẫn người đi biệt trang, đem bắp đều thu lên. Nói tới đây, Liễu Ngọc Hồng đôi mắt đều là lượng, một mẫu đất cư nhiên sản 1.300 cân bắp, đương nhiên, bên trong vẫn là có cùi bắp, nhưng chính là như vậy, cũng đã rất cao. Liêu Sương nghe thấy cái này sản lượng, may vẫn là hơi hơi túc hai hạ, nói thật, ở hiện đại, tịnh sản lượng hẳn là ở 900 kg tả hữu, điểm này nhi đổ vật. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, không có phân hóa học, có thể sản này đó đã là không tồi. Nhìn đại ca hưng phấn bộ dáng, nàng chính mình cũng là vui vẻ không ít, đương nhiên nàng vui vẻ nhất chính là không cần đi trong cung tạ ơn, chuyện này mới là tốt nhất. Liễu Ngọc Hồng duỗi tay quát hạ muội muội múi, sau đó lại nói, Sương Nhi có phải hay không trứng vóc, ta như thế nào cảm thấy so trước kia muốn cao rất nhiều đâu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Sương Nhi trứng vóc, vừa rồi tới thời điểm, ta cũng thực kinh ngạc đâu. Tô Cẩn Huyên ở một bên cũng nói, Liêu Sương cười tủm tỉm gật đầu thừa nhận, vô cùng khoe khoang nói. Đều 13, lại bộ trứng vóc, ta đều cảm thấy không chỗ phân rõ phải trái. Quỷ nha đầu. Liễu Ngọc Hồng cười mắng một tiếng. Ngay sau đó lại vẻ mặt đứng đắn nói, cái kia mục trường thế nào, khi nào có thể khai lên. Liêu Sương vừa nghe lời này, không có lập tức trả lời, mà là nói ngày hôm qua ở người môi giới mua vương ra mà sự tình. Tô Cẩn Huyên nghe thấy cái này, hơi hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói. Nhà bọn họ sao có thể sẽ bán cái kia mà. Liêu Sương nghe được ra tới, lời này có thực trọng hoài nghi miệng lưỡi. Liễu Ngọc Hồng biết Trương Niệm Diệu sự tình. Bất quá đối với Trương Niệm Doanh cái biết cái không, Liêu Sương cũng không có ở gạt đại ca, từ đầu chí cuối đem sự tình đều nói một lần lúc sau, Tô Cẩn Huyên mở miệng nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy à, khoảng thời gian trước truyền vương dương sủng thiếp diệt thê, ta vốn dị dị vãng là giả đâu, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, thật là bạch hạt tưởng tiểu thư à. Tô Cẩn Huyên đem vương dương cùng tưởng ra tiểu thư sự tình, toàn bộ nói một lần, Liêu Sương nghe xong. Trong lòng các loại khinh thường vương dương người kia, rõ ràng là ngươi truy nhân ra tưởng tiểu thư, chuyện này nháo đến kinh thành ồn ào huyên náo. Tưởng ra vì không cho việc hôn nhân này kết thành, tưởng phu nhân không tiếc lấy chết tương bức, chính là không nghĩ tới cái này tưởng tiểu thư, cũng không biết là nghĩ như thế nào, cư nhiên liền như vậy một lòng một dạ phải gả cho vương dương. Cuối cùng, tưởng ra người bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cô nương gả cho qua đi, lúc này mới ngắn ngủn 5 năm thời gian. Tưởng tiểu thư liền thất sủng nghèo túng, Liêu Sương vô ngữ lắc đầu, chuyện này nhi à, ai đều không thể quái, muốn trách thì trách chính mình, ai làm đôi mắt không lượng đâu. Nói xong chuyện này, vừa lúc liền đến ăn cơm trưa thời điểm, Liêu Sương lưu tại đại ca gia ăn qua cơm trưa, Liễu Ngọc Hồng nói dơ nói. Sửa ngày mai ở đêm ngày hôm qua cái kia điểm tâm đưa lại đây một ít, làm hôm nay tiền cơm. Liêu Sương nghe xong thiếu chút nữa không sặc đến, vô ngữ nhìn Tô Cẩn Huyên, làm nũng nói. Tẩu tử, ngươi xem ta đại ca a, này người nào a? Tô Cẩn Huyên cũng là vô ngữ chừng mắt nhìn đường ra liếc mắt một cái, sau đó vỗ nhẹ cô em chồng tay, nói. Đừng để ý đến hắn, nhà ta tẩu tử đường ra, ngươi tùy tiện ăn, không đủ tẩu tử cho ngươi trang điểm nhi trở về. Lời này nói xong, ba người đều cười ha ha lên, Liêu Sương biết là nói giỡn, chơi tẩu tử cánh tay, hỏi. Ca, hôm qua cái kia thế nào, ngọt không ngọt? Rất ngọt, bất quá ăn rất ngon đâu, ta còn cấp trong nhà đưa đi một ít đâu, chính là hôm nay buổi sáng ăn thời điểm, cũng là đặc biệt mềm suốt, ta còn tưởng rằng sẽ ngạnh đâu, cái kia gọi là gì à, ngươi tân nghiên cứu ra tới. Liễu Ngọc Hồng cảm thấy hứng thú hỏi, đối với chính mình muội muội năng lực, hắn trước kia là không biết, chính là hiện giờ là thật sự kiến thức tới rồi, vô luận là cái gì, đều có thể trồng ra, cân nhắc ra tới, không chỉ có ăn ngon. Lại còn có thể tạo phúc một phương ba cánh. Liêu Sương cười ha hả uống một ngụm trà, sau đó nhìn Liễu Ngọc Hồng, nghiêm túc nói. Ngươi không phải cùng ta xin cơm tiền sao? Không nói cho ngươi. Ha ha. Ha ha ha. Tô Cẩn Huyên cùng Liễu Ngọc Hồng song song đều nở nụ cười. Liêu Sương thấy thời gian không sai biệt lắm, đứng dậy cáo từ, tiễn đi cô em chồng. Tô Cẩn Huyên lôi kéo Liễu Ngọc Hồng cánh tay, nói. Phu quân, ngày mai ngươi hạ triều. Chúng ta mang theo ánh tỷ nhi về nhà A, ta tưởng ta nương. Liễu Ngọc Hồng nghe xong lời này, không nói gì thêm, chỉ là đem tức phụ nhi chặn ngang bế lên tới, bước chậm trở về phòng. Chương 173 chính là không làm các ngươi sinh ý. Liêu Sương từ Liễu Ngọc Hồng ra tới lúc sau, liền nhảy lên xe ngựa, làm gió mạnh kéo nàng đi một nhà thợ rèn phô. Xảo chính là nhà này thợ rèn phô cư nhiên cũng họ Liền, vừa thấy cái này thợ rèn phô cờ, nàng liền nhớ tới chính mình sư phó. Đã có 4 năm chưa thấy được Liền Khánh Dương, cũng không biết sư phó rốt cuộc được không. Mỗi năm năm lễ tuy rằng đều làm xe lớn đội hướng bên kia tặng đồ, nhưng rốt cuộc có phải hay không thực dụng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Thợ rèn phô tiểu học đồ vừa thấy người tới, chạy nhanh nhảy nhót đi tới, ôm quyền hành lễ, nói: "Nha, ba vị khách quan, xin hỏi muốn chuẩn bị cái gì a?" Liêu Xương tinh tế đánh giá trước mặt tiểu gia hỏa, 10 tuổi tả hữu bộ dáng, cùng thanh nhi không sai biệt lắm đại, bất quá lời này nói liền có chút nói năng ngọt sớt. Gió mạnh đi tới, mặt vô biểu tình nói: "Các ngươi lão bản đâu? Chúng ta tìm hắn có chút việc nhi." "Nga, tìm lão bản a, kia ngài chờ một lát." Tiểu học đồ nói, quay đầu hướng về phía bên trong hô: "Cha, tới khách nhân." "Đến." "Làm ra lộng đi, nay tiểu học đồ là lão bản nhi tử." Liếu Xương trong lòng không cấm cười một chút, kia thật đúng là có tình nhưng xa, tương lai thợ rèn phô lão bản sao, tự nhiên phải nhiều học giao tế mới có thể. Chính cân nhắc, trong chốc lát nên nói như thế nào thời điểm, liền truyền đến đinh, đinh, thanh âm, là kim loại chạm đất thanh âm, này lão bản sẽ không theo trong tivi diễn giống nhau đi, người què, sau đó cầm thiết trượng. Đang nghĩ ngợi tới đâu, kia kim loại thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng một vị lao trượng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nhìn số tuổi hẳn là ở 50 tuổi tả hữu. "Kỳ quái, cái này số tuổi, hài tử như thế nào tiểu a?" Lao trượng đồng dạng cũng đánh giá trước mặt ba người, cau mày, nói: "Các ngươi muốn đánh cái gì a? Nói đi." Ngữ khí đặc biệt không tốt, hơn nữa thái độ cũng đặc biệt không kiên nhẫn, nếu đổi làm là thường lui tới, Liêu Xương tuyệt đối không nói hai lời xoay người liền đi, chính là hôm nay cũng không biết là vì cái gì, đối mặt cái này lao trượng, thế nhưng một chút cái kêu ý tưởng đều không có. Không những không có sinh khí, ngược lại còn cười ha hả nhìn hắn, nghiêng người hành lễ một chút, nói: "Liên đại thúc, ta muốn đánh một ít đồ vật, ngài xem cái này ngài có thể làm không?" Nói xong, từ cổ tay háo móc ra tam tờ giấy, một phần là que nướng dùng xuyến cái thẻ. Cái này ở hiện đại đa số đều dùng đầu gỗ, bất quá đối với bọn họ, kia tự nhiên vẫn là yêu cầu thiết. Dùng bền, kháng ma, lại còn có thể lại lần nữa lợi dụng. Xuyến bếp lò nàng làm hai cái quy cách, một cái là tiểu một ít, một cái còn lại là đại. Cái này đại chủ yếu chính là làm đại sư phụ ở phía sau bếp nơi đó quen nướng. Tiểu nhân còn lại là đặt ở trên bàn, sau đó bên trong hơn nữa than hỏa, khởi đến một cái giữ âm xuyến tác dụng. Tức hảo lại phương tiện, lại còn có thể cho khách nhân một cái mới mẻ cảm giác. Lao trượng nhìn trên giấy họa đồ vật, nguyên bản nhăn mày, lúc này cũng là buông ra không ít, thay thế chính là đầy mặt tươi cười, vui tươi hớn hở nhìn Liêu Xương, hỏi: "Nữ hoa hoa, ngươi thứ này tính toán làm nhiều ít ta, còn đỉnh hảo ngoạn." Huyết ảnh nghe được cái kia nữ hoa hoa, có chút khó chịu như mày, rốt cuộc nhân ra chính là vừa mới bị phong an cùng con chúa. Liền như vậy bị một cái lao trượng kêu cái gì nữ hoa hoa, nhưng nhìn nhà mình tiểu thư bộ dáng, ý tưởng này cũng liền sinh sôi nhịn. Liêu Xương một chút đều không ngại bị kêu thành nữ hoa hoa, cười ha hả nói: "Cái này tinh tế xuyến cái thẻ, ta là càng nhiều càng tốt, ngài nhiều cho ta lộng một ít, này tiểu nhân bếp lò, ta tạm thời muốn 20 cái, đại bếp lò ta muốn 3 cái." "Hảo, hảo, hảo." Liên tiếp nói 3 cái hảo. Lão trượng cười tủm tỉm gật đầu tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, tiểu lão nhân nhất định cho ngươi làm rõ ràng, cái này ngoạn ý mới mẻ, lần đầu tiên làm, hảo chơi." Liêu Xương nhìn lão nhân ra bộ dáng, cũng là cười lắc đầu, cảm tình cái này lão trượng còn rất đậu, thích mới mẻ đồ vật a. Chính là nói đến nói đi, cũng chưa nói đến chủ đề thượng, không thể không chính mình nhắc tới. "Liên đại thúc, cái này tiền công như thế nào tính, vẫn là cái này thiết?" Liên đại thúc vừa nghe lời này, vừa mới còn cười ha hả bộ dáng, tức khắc lại nghiêm mặt, chống thiết quải, một chút hướng phía sau đi đến, căn bản không hề để ý tới tiền nhiều tiền thiếu vấn đề. Liêu Xương ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là đầy mặt mờ mịt, đây là làm gì à, vừa mới còn hảo hảo mà đâu, lúc này sao liền không vui đâu, này, này không khoa học à. Liên gia tiểu tử đi tới, ôm quyền hành lễ một chút, nói: "Khách quan đừng nóng giận, cha ta liền dáng vẻ kia, ta kêu liền thiết trụ, về tiền bạc phương diện là ta tới nói, ngài phải làm cái kia ta nhìn, xuyên cái thẻ nói ta cho ngài tính tiện nghi điểm, 10 văn tiền một cây, cái kia ma cũng là không hảo ma. Đến nỗi cái kia xuyến bếp lò nói, tiểu nhân 20 lượng bạc một cái tính thượng thủ công, đại liền 50 lượng bạc một cái, ngài xem cái này giá cả ngài có thể tiếp thu không, ta đây là thấp nhất giá cả, liền nhớ thợ rèn phô, tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Liêu Sương nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng là nho nhỏ tính tính, thiết, thứ này, ở thời đại này vẫn là rất quý giá, giá cả tuy rằng tương đối cao một ít, bất quá nhà bọn họ vẫn là có thể tiếp thu. Hơn nữa, nàng có một loại hoài nghi, đó chính là cái này xuyến bếp lò nếu đổi làm một cái khác thợ rèn phô tới làm, cũng không nhất định có thể ra tới. Nghĩ vậy, không nói hai lời lấy ra một chương 100 lượng ngân phiếu đặt ở trên bàn, nói, cái này là tiền đặt cọc, ta họ Liễu, khi nào có thể tới hóa. Liên thiết trụ thu hảo ngân phiếu, cầm giấy bút ở trên bản vẽ hoa vòng, sau đó ấn thượng chính mình giấu tay giao cho Liêu Sương, nói, 7 ngày lúc sau đi, 7 ngày các ngươi lại đây lấy, hẳn là có thể lấy một bộ phận nhỏ. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, đem cái kêu biên lai nhét vào cổ tay áo, dặn dò lại nói, kêu hành, nay 7 ngày ngươi chủ yếu làm liền đại thúc làm ra một cái tiểu bếp lò, còn có một đống xuyên cái thẻ liền hảo, mặt khác không nóng nảy, chỉ cần tháng 10 có thể đuổi ra tới là được. Được rồi, ngài kinh hào đi. Từ thợ rèn phô ra tới, Liêu Sương lại ngẩng đầu nhìn xem cái kia cờ, mặt trên 5 chữ lung lay, còn rất có ý tứ, rôi rôi cánh tay, nhìn xem Thiên Nhi, không sai biệt lắm, ngồi trên xe ngựa về tới phố Tây Điểm Tâm Phòng. Bởi vì mắt nhìn liền phải đến Tết Trung Thu, trong khoảng thời gian này xưởng bên kia đều là đặc biệt vội, bởi vì phải làm bánh Trung Thu, Điểm Tâm Phòng bánh Trung Thu, từ năm trước đẩy ra lúc sau, liền vẫn luôn phi thường hòa bạo. Mấu chốt là các nàng nhân Liêu tương đối hảo, trên cơ bản cái gì liền dùng, mức áo, bánh đâu. Chỉ cần nàng có thể nghĩ đến, cơ hồ tất cả đều làm đi ra ngoài tới. Đương nhiên, liên dung cùng mức táo là được hoan nghênh nhất, bánh đậu giống nhau chính là bình thường dân chúng muốn ăn, hơn nữa định giá cũng tiện nghi. Trở lại Điểm Tâm Phòng, hôm nay là từ cửa chính đi, dù sao cái này điểm nhi cơ bản chính là không có gì khách nhân. Nhưng mới vừa xuống xe ngựa, không chờ vào nhà đâu, liền nghe được. Các ngươi cửa hàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì cái gì không làm vương gia sinh ý, đừng quên, chúng ta lão gia chính là quốc trượng có biết hay không? Ưu Toàn nhìn trước mặt vương trung quản gia, kia đỏ mặt tía hai bộ dáng, cười khẽ một chút, nói. Không có gì ý tứ, chính là không làm các ngươi sinh ý, như thế nào, không được sao? Ngươi, Frank, vương trung khí một phách quài, sau đó sắc mặt đặc biệt không tốt, chưa nghĩ ra nói cái gì đâu, Liêu Sương cất bước đi tới hắn phía sau. Ưu Toàn vừa thấy chủ tử đã trở lại, chạy nhanh nghiêng người hành lễ, nói. Tham kiến an cùng quận chúa. Vương Trung nghe xong lời này, quay đầu nhìn người, tuy rằng không tình nguyện, bất quá cũng là cung kính mà quỳ trên mặt đất, nói. Vương Trung cấp quận chúa thỉnh an. Đứng lên đi. Liêu Sương nhẹ nhàng mà nói, sau đó đi vào Ưu Toàn trước mặt, nhẹ nhàng mà giơ lên hạ khỏe miệng, ngồi ở trên quầy hàng ghế trên, đùa nghịch lâm thời sổ sách. Vương Trung vừa thấy lao bản đã trở lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn Ưu Toàn liếc mắt một cái, sau đó chủ động tiến lên, nói. An cùng quận chúa, chúng ta vương gia năm nay 15 tháng 8 tính toán đính 100 hộp liên dung cùng mức táo bánh trung thu, chính là. Liêu Sương nghe xong lời này, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng, tùy cơ ngẩng đầu nhìn hắn, cười khẽ một chút, nói. Điểm Tâm Phòng không làm các ngươi vương gia sinh ý, chuyện này ở kinh thành không phải cái gì bí mật. Vì cái gì các ngươi còn muốn tới đâu? Thượng một lần đều đã xuất hiện chạy đơn tình huống, ngươi sẽ không quên đi. Ta Vương Trung có chút buồn khổ, hắn là thật sự thực vô ngữ, cái kia sự tình đến bây giờ là ai làm cũng không biết, dù sao nhân gia nói là vương gia, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn, lúc này đây là lao gia. Đúng rồi, sửa sang lại hảo tâm tình, lại lần nữa hành lễ nói. An cùng quận chúa, chúng ta lão gia nói, nguyện ý dùng gấp hai giá cả mua. Không bán. Liêu Sương trực tiếp phản bác, cười ha hả nói, muốn ta bán cho các ngươi cũng đúng, làm Vương An Hà chính mình tới muốn, bằng không. Hết thể đều mặt nói, gió mạnh, tiễn khách. Nói xong không ở xem trước mặt Vương Trung, một người ngồi ở chỗ kia giận dỗi, này mẹ nó cái gì phong hào, cư nhiên cùng Vương An Hà cái kia láo thất phu một cái tên, thật thật nhi vô ngữ cực kỳ. Mà kia khổ bức Vương Trung còn muốn nói cái gì, đáng tiếc. Không có cơ hội, trực tiếp bị gió mạnh điểm trúng á huyệt, sau đó đem người đẩy ra điểm tâm phòng. Vừa mới loạn loạn địa phương, lúc này đây rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Liêu Xương thở dài, tiếp tục có một trường không một trường phiên sổ sách, Ưu Toàn nghiêng người thi lễ, nói: "Tiểu thư, ngài còn không biết đâu đi, gần nhất này kinh thành nhưng đều là chuyển khai, An Hiền Vương bên kia, thu lễ chỉ cần chúng ta tỉ mọi điểm tâm phòng bánh trung thu, mặt khác đều không cần." Liêu Xương nghe xong lời này, buồn bực chớp hạ đôi mắt, cái này dễ thật muốn làm cái gì đâu, êm đẹp, giống như sẽ không lòng tốt như vậy giúp chính mình cửa hàng, đánh quảng cáo đi. Buồn bực nhíu hạ mày, ngay sau đó muốn cười lắc đầu, vương gia nói cái gì đều phải điểm tâm phòng bánh trung thu, một phương diện là vì tặng lễ, càng nhiều hẳn là vẫn là kỳ hảo đi. Rốt cuộc hôm nay nàng cùng đại ca đều bị thụ phòng, này sau này thế nào tuy rằng nói không tốt, chính là... Nghĩ vậy nhi, Liêu Xương buông sổ sách, đứng dậy đi hậu viện, nhưng cái đó nho khô còn có một ít, còn có thể làm một đốn, kỳ thật không có nho khô có thể làm, bất quá nàng vẫn là thích ăn có nho khô. Đi vào kho hàng, nhìn bên trong sở thừa không nhiều lắm bắp, hẳn là còn có thể lại bán thượng 2 tháng, đến lúc đó thương đội bên kia trở về, tin tưởng bánh xẻ xì mạ cái này sản phẩm, hẳn là có thể tiếp sức đẩy ra a. Chương 174 Sương Nhi, đã lâu không thấy. Kinh thành chỉ cần mau đến ngày Tết thời điểm, này trên đường phố người liền người đến người đi, lại còn có đặc biệt náo nhiệt, đặc biệt là 15 tháng 8 Tết Trung Thu, ở Vân Lăng Quốc, cái này ngày hội vậy tương đương với tiểu tam 10. Cổ đại ngày hội thiếu, cho nên cái này tượng trưng đoàn viên ngày hội, đó chính là không giống nhau. Liêu Xương ở 8 tháng sơ 6 hôm nay, lộng thật nhiều quà tặng trong ngày lễ, làm gió mạnh áp xe cấp đưa trở về. Đến nỗi nàng chính mình còn muốn lại chờ thượng một ngày, cầm xuyến bếp lò ở về nhà, lúc này đây trở về liền hồi lâu đều không nhất định có thể lên đây, đến trước đem trong nhà mục trường chuẩn bị cho tốt. Nay không, sáng sớm khiến cho huyết ảnh đi người môi giới thối tiền lẻ thím, đem tiền đại thúc cấp mời đi theo, giờ tị một khắc thời điểm, tiền đại thúc rốt cuộc lại đây. Nhìn tuổi ở 40 tuổi tả hữu, hẳn là hàng năm đi thương đội duyên cớ, cho nên này mặt đặc biệt hắc, bất quá tinh thần đầu vừa thấy liền không giống nhau. Rất là khôn khéo có khả năng cái loại này. Chỉ thấy hắn đi đường ngẩng đầu đỡ ngực, cùng người bình thường cái loại này không lưng ốn gối vẫn là có chút bất đồng, đi vào Liêu Xương trước mặt, ôm quyền hành lễ nói: "Tiền tứ hải cấp an cùng quận chúa thỉnh an." Lễ nghĩa phi thường nghiêm cẩn, đúng chỗ, cùng ngày thường những người đó thỉnh an bộ dáng bất đồng, Liêu Xương híp lại con mắt, trong lòng âm thầm gật đầu, người này tuyệt đối không giống nhau. Cười ha hả khoa tay múa chân tay, nói: "Tới, ngồi đi." Tiền tứ hải đứng dậy, đi vào nàng đối diện vị trí, làm nửa cái ghế dựa, như vậy thủ quy củ, ở bình dân ba tánh trung thật đúng là rất ít thấy. Ít nhất ở nàng vẫn là tiểu thôn cô thời điểm, nàng cũng không biết ngồi ghế dựa muốn ngồi nửa cái, vẫn là sau lại Trần Ma Ma nói cho nàng, nói một đại tùy văn chiếu chiếu nói, bất quá tổng kết tới nói một lời, ngồi ghế dựa chính là ngồi nửa cái. Liêu Xương thân thủ đổ 2 ly trà, nàng một cái thay đổi giữa chừng quận chúa, thật sự không nên có cái gì cái giá, hơn nữa này tiền tứ hải về sau vẫn là nàng quan trọng một cái nhịp cầu. Đem chén trà tự mình bưng cho tiền tứ hải, này nhưng làm hắn thụ sủng nhược kinh, muốn đứng lên, bị Liêu Xương ra tiếng ngăn lại. Tiền đại thúc, đứng lên, chúng ta chi gian không có như vậy nhiều nghi thức xã giao, ta có việc nhi cầu ngài đâu. Ai ra? Tiểu lão nhân nhưng gánh không dậy nổi quận chúa một tiếng ngài. Quận chúa có cái gì phân phó nói là được, đừng. Đừng tiên tứ hải hiểu quy củ, nhưng một khi người này đã hiểu quy củ, kia nói chuyện, làm việc liền cùng ngày thường không giống nhau. Liêu Xương nhìn bộ dáng của hắn, thật mạnh thở dài, nói: "Đại thúc, ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy, nếu không ta không xưng hô ngài, ngươi đâu, cũng cùng tiền thím giống nhau, gọi ta Xương Nhi, thế nào?" Tiên tứ hải nhìn nàng bộ dáng, minh bạch nhân ra là thiệt tình thực lòng. Hắn nếu là ở như vậy làm ra vẻ, chính là hắn không nên, nghĩ vậy nhi, gật gật đầu, cộc lốc nói: "Xương, Xương Nhi, có chuyện gì nhi ngươi nói đi." Liêu Xương cười tủm tỉm nhìn hắn, gật gật đầu, nói: "Tiên đại thúc, ta nghe thím nói ngươi là chạy thương đội, cho nên ta tưởng cùng ngươi ước định điểm nhi đồ vật, liền cái này, ta tưởng nhiều muốn một ít." Nói chỉ nho khô, cái này địa phương cách nói cùng kiếp trước đều không giống nhau. Hơn nữa nàng cũng không có khả năng mỗi một cái đều nhớ kỹ, đơn giản liền chỉ vào tính, cũng không thèm nghĩ nó gọi là gì ngoạn ý. Tiền đại thúc nhìn nàng chỉ đồ vật, cười gật gật đầu, nói. Nguyên lai là nho khô a, không có việc gì, thứ này ta có thể lộng tới, ngươi muốn nhiều ít. Liêu Sương suy nghĩ một chút, thứ này hư không được, hơn nữa điểm tâm phòng đều có thể dùng đến, nghĩ đến đây, trực tiếp mở miệng nói. Tiền đại thúc mỗi lần chạy thương đội, cho ta mang về tới 500 cân, thế nào? Khu khu. Khu khu khu Tiền Tứ Hải trực tiếp ho khăn lên, này thật đúng là không thể trách nhân ra, này ngoạn ý ai có thể muốn nhiều như vậy, ho khan trong chốc lát, bình tĩnh hảo tâm thái lúc sau, nói. Sương Nhi, này nho khô tuy rằng ở bên kia không đáng giá tiền, nhưng thế xỉu chúng ta bên này, ta ít nhất đến cho ngươi 500 văn tiền một cân A, ngươi này 500 cân liền. Liêu Sương không nói gì thêm, mà là đem ngày hôm qua lại làm một ít bánh xẻ xì mạ cho hắn cầm một khối, ý bảo hắn nếm thử. Tiền Tứ Hải xoa xoa tay, tiếp nhận một khối, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt một chút, bỗng nhiên minh bạch, nhìn cái kia bánh xẻ xì mạ, sau đó nói. Sương Nhi à, Tiền đại thúc cùng ngươi nói cái thành thực mắt nhi sự tình, thứ này ngươi nếu là làm cho chính mình người nhà ăn, dùng này đó nho khô không sao cả, nhưng nếu là bán nói, mấy viên không phải hảo sao. 500 cân đại thúc khẳng định có thể giúp ngươi làm ra, bất quá ta cảm thấy không đáng giá, nếu không như vậy, ta mãi cho đến năm trước đều cho ngươi 500 cân, sau này chúng ta liền ít đi điểm, mỗi lần 200 cân, ngươi xem đâu. Tiền Tứ Hải thật sự không hổ là chạy thương đội, đối người đều là thành thực thực lòng. Liêu Sương nghe thấy cái này, tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, cân nhắc một chút, lại hỏi. Tiền đại thúc, ngươi chạy thương đội, bên kia còn có cái gì a? Không ít thứ tốt đâu, hương chi, hồ phấn, hoa lụa, nước hoa, dù sao trên cơ bản chúng ta bên này bảo hy phường đồ vật, cơ bản đều là từ bên kia làm ra, cũng đều là chúng ta thương đội chạy. Tiền Tứ Hải đặc biệt tự hào nói, Liêu Sương tới kinh thành 4 năm, nghe nói qua bảo hy phường, còn trước nay cũng chưa đi qua đâu, hơn nữa trên cơ bản các nàng nương mấy cái dùng, đều là quản gia an thúc đi ra ngoài thu xếp. Bất quá nếu đã có cái bảo hy phường, nàng liền không thể ở đi xem náo nhiệt, nghĩ đến đây, nhìn Tiền Tứ Hải, mở miệng hỏi. Tiền đại thúc, vậy các ngươi chạy thương đội, nhưng có cái gì đường cắt trắng, mỡ vàng mấy thứ này? Có A. Tiền Tứ Hải uống một ngụm trà thủy, gật gật đầu tiếp tục nói, bất quá cái kia đường cắt trắng cũng không ngọt ta xem không bằng chúng ta hiện tại mua đường trắng ngọt. Liêu Sương cười một chút không có như thế nào đi giải thích, xác thật đường cắt trắng không ngọt, thật có chút cao điểm thật đúng là không rời đi mấy thứ này, suy nghĩ một chút, nhìn Tiền Tứ Hải, nói. Tiền đại thúc, bằng không như vậy đi, ngươi lần này đi, liền chuyên môn cho ta lộng vài thứ, phàm là bên kia có thể làm thức ăn tài liệu, đều cấp mang về tới một ít, nên bao nhiêu tiền ta tính cho ngươi. Tiền Tứ Hải vừa nghe lời này, tức khắc trầm mặc, hơi bĩu môi, suy nghĩ một chút, nói. Nếu không ngươi bao cái xe đi, 800 lượng lương bạc, ta đem ngươi điểm danh muốn nho khô, mỡ vàng vài thứ kia đều cho ngươi mang về tới, đường cắt trắng ta cũng cho ngươi làm ra 50 cân, thế nào? Đây là nhất có lời, bằng không? Ta hiểu được. Liêu Sương không nói hai lời, trực tiếp lấy ra hai tấm ngân phiếu giao cho Tiền Tứ Hải, nhân ra là vì nàng tình bạn, ở không biết tốt xấu, cũng không phải là như vậy hồi sự. Cái này là tiền đặt cọc, chờ các ngươi trở về lúc sau, ta đem còn thừa trước đều cho ngươi. Tiền Tứ Hải cũng không có khách khí, trực tiếp thu hảo lúc sau, liền ôm quyền, gật gật đầu, đem cái ly nước trà đều uống xong lúc sau, đứng lên, nói. Chúng ta lúc này đây xuất phát là 8 tháng 18 hảo. Nếu mau nói 9 tháng mặt là có thể trở về, chậm liền 10 tháng mặt, yên tâm, đại thúc nhất định cho ngươi làm minh bạch. Liêu Sương cười gật đầu, nóng bỏng đem người tặng đi ra ngoài, loạn choạng cánh tay, trong lòng các loại vui vẻ, mỡ vàng nếu đều có, kia về sau làm điểm tâm, bánh quy mấy thứ này, kia chính là không giống nhau. Càng muốn trong lòng càng nắm chắc, cầm lòng không đậu nở nụ cười, phản hồi phòng nằm ở trên giường, đem đại gia khuê sủng cấp hô ra tới. Ôm Tiểu Tuyết ở trên giường qua lại lăn lộn. Tiểu Tuyết nhìn chủ nhân bộ dáng, cũng là thân mật cọ nàng mặt, ăn qua cơm trưa, một người một sủng khó được hảo tâm tình ngủ ở trên một cái giường. Hôm sau, Liêu Sương mang theo Huyết Ảnh đi liền nhớ thợ rèn phô, còn không chờ đến đâu, xe ngựa đã bị chặn lại, sau đó gió mạnh dừng lại xe ngựa, chỉ chốc lát sau, màn xe xốc lên, Nhạc Hy từ bên ngoài đi đến. Liêu Sương nhìn khách đi đến, chọn một chút mày, không biết nên nói cái gì. Có câu nói rất đúng, tiêu không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, tuy rằng các nàng đều rất thích này Nhạc Hy, bất quá bởi vì nàng là vương gia biểu tiểu thư, trên cơ bản giao thoa cũng không lớn. Hơn nữa, lại có mấy ngày này Liễu Nhi liền phải tiến cung làm tú nữ, tưởng cũng biết vương gia vì sao đưa nàng, kia đối song bảo thai cùng nàng giống nhau, đều không có cập kê, mà vương Sam lại bị biến thành thánh nữ, đưa nàng phỏng trừng cũng là một bước hiểm cờ. Nhạc Hy nhìn Liễu Sương, cười một chút, sau đó nghiêng người hành lễ, nói: "Sương Nhi, đã lâu không thấy. Ngồi đi, có chuyện gì như sao?" Liêu Sương đối nàng vẫn là có chút kiêng kỵ, rốt cuộc nàng cùng nhân ra quan hệ. "Ai?" Nhạc Hy ngồi xuống lúc sau, xe ngựa tiếp tục đi phía trước đi, hiện giờ đã không cần phân phó, gió mạnh biết nên như thế nào đi. Liêu Sương đối điểm này vẫn là thực yên tâm, nhìn trước mặt nữ tử, trong lòng âm thầm gõ cổ. "Ta đây cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi, ta là hoàng thượng bên này người. Mục tiêu của ta là phá hủy vương gia." "A." Liêu Sương thật sự thực kinh ngạc, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, này Liễu Nhi sẽ đột nhiên cùng nàng nói chuyện này, "Em đẹp, đây là..." "Là vì sao a?" Nếu không phải đã từng hiểu biết, nàng đều cảm thấy nha đầu này tự cấp nàng hạ bộ đâu, mí môi, không biết nên nói cái gì hảo. Nhạc Hy cũng là híp lại con mắt, làm lơ rớt nàng kinh ngạc, nói: "Chuyện của ta, hoàng thượng cùng tứ gia đều biết, hôm nay ta lại đây tìm ngươi, chỉ là cùng ngươi nói một tiếng, ngày sau tiến cung có ta ở đây, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có chuyện." Liêu Sương này một khóa rốt cuộc minh bạch lại đây, cùng ngày đại niên mùng một nàng tiến cung khi, Dịch Hàn đã từng nói qua, vì làm hoàng thượng người yêu tiến cung, hắn không thể không muốn Vương Sam, thoạt nhìn kia ca hai làm khấu, vì chính là làm. Minh bạch này hết thể lúc sau. Nàng đông nhiên có chút không biết nên nói cái gì, Nhạc Hy cởi rỗi tay vuốt nàng mặt, từ cổ tay háo lấy ra một khối khăn, giao ở tay nàng, nói: "Trưng nghiệm doanh đồ vật, nếu ngày sau nàng đối với ngươi bất lợi, liền đem cái này lượng ra tới, nàng đã vì ta làm hai việc, giữ lại cuối cùng một kiện, ta giao cho ngươi." Liêu Sương đông nhiên không biết nên nói cái gì hảo, nhân ra đem cái này cho nàng ngụ ý là cái gì, nàng lại há có thể không biết, nắm trong tay khăn. Nhìn trước mặt Nhạc Hy, thật mạnh gật đầu, nói: "Cảm ơn, ngày sau có yêu cầu, ta nhất định." "Không cần ngày sau, hiện tại ta liền yêu cầu ngươi." Nhạc Hy đặc biệt không khách khí nói, lời này vừa ra tới, làm cho Liếu Sương nửa ngày cũng không biết nên như thế nào tiếp, này. Ha ha một trận thanh thúy thanh âm lúc sau. "Yên tâm lạc, không phải cái gì đại sự nhi, ta nghe nói ngươi." Chương 175 lợi nhuận cho ngươi nhị thành. "Yên tâm lạc, không phải cái gì đại sự nhi, ta nghe nói ngươi muốn khai một cái nướng bờ bờ cờ cửa hàng ở Kinh Thành, ta tuy rằng không biết nó là làm gì đó, bất quá ta trong tay có hai cái cửa hàng, đều là ở trong Kinh Thành tâm địa đoạn, một cái cửa hàng ở huyện các đối diện, một cái khác ở cái kia phố đuôi. Ngươi xem ngươi yêu cầu cái nào, ta cung cấp cho ngươi, ngày sau ngươi lợi nhuận ta muốn nhị thành tự hào, ngươi cũng biết, ta sắp tiến cung, của hồi môn này đó, ta căn bản không thể suy xét. Bọn họ cũng sẽ không cho ta, cho nên ta..." Liêu Sương nghe xong này đoạn lời nói, đột nhiên minh bạch nha đầu này ý tứ, nàng là tưởng đem chính mình trong tay hai cái cửa hàng, trở thành sinh tiền nghề nghiệp. Nói thật, này thật đúng là được không biện pháp, rốt cuộc nàng muốn tìm cửa hàng đều tìm thật lâu, không nghĩ tới nha đầu này trong tay thế nhưng nắm hai cái mặt tiền cửa hiệu. Trong lòng âm thầm cân nhắc một phen lúc sau, nhìn nàng, nói: "Ta có thể giúp ngươi. Nhưng là ngươi cửa hàng lớn không lớn a, ta liền sợ. Ta dẫn ngươi đi xem đi, ngươi làm xa phu mang chúng ta đi trước Bảo Hỷ Phường." Liêu Sương nghe xong Nhạc Hy nói, gật gật đầu, vén lên màn xe đối gió mạnh công đạo xong lúc sau, trong xe ngựa tức khắc an tĩnh xuống dưới. Nhạc Hy là cái có chừng mực cô nương, trên cơ bản nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, nàng chính mình đều là minh bạch. Lúc này, nàng nói cái gì phỏng trừng đều không có cái gì tác dụng, đơn giản vẫn là làm lẫn nhau đều lắng động lại một chút, tới rồi địa phương đang nói chuyện, đến nỗi Liêu Sương, trước mắt tưởng chính là cái kia cửa hàng rốt cuộc có bao nhiêu đại, nếu là quá nhỏ, thật đúng là cái gì đều làm không được. Xe ngựa một đường đi vào Bảo Hy Phường, vài người xuống xe lúc sau, Nhạc Hy mang theo nàng đi Bảo Hy Phường bên cạnh mặt tiền cửa hiệu, nơi này đối diện chính là huyện các, cách cục cùng Bảo Hy Phường không sai biệt lắm. Không tính quá lớn, cũng liền 70 tới mét vuông bộ dáng. Giờ phút này làm buôn bán chính là một nhà tơ lụa trang, nghe nói này phòng ở thuê kỳ tới rồi, Nhạc Hy đã thông chi bọn họ, làm nơi khác tìm chỗ ngồi, cái này địa phương nàng không thuê. Nói thật, mặt tiền cửa hiệu không phải rất lớn, lộng cái điểm tâm phòng vẫn là có thể, hậu viện là 7 gian nhà ngói, đảo cũng thực liền ý, đã thông 5 gian làm thao tác gian, mặt khác đều từ từ tới có thể, lúc này Liêu Sương trong đầu, đã có ý tưởng. Nhạc Hy nhìn nàng mặt bộ biểu tình, trong lòng cũng là không sai biệt lắm đã biết được, chuyện này đại khái liền không sai biệt lắm thành, vài người ra tơ lụa trang, ngồi xe đi phố đuôi cửa hàng. Nghe nói cái kia cửa hàng muốn so vừa rồi xem lớn hơn nhiều, nguyên bản là một nhà tiểu lầu ở làm, bất quá bởi vì có huyện các ở nơi đó, sinh ý vẫn luôn đều nửa vời, hơn nữa chủ quán lao bản quê quán ở phương Nam, này không, khoảng thời gian trước cũng đã lui tổ, rời đi. Bất quá cũng làm Liễu Sương được đến một tin tức, đó chính là này Nhạc Hy, sớm cũng đã tính toán hảo, đem cái này hai cái cửa hàng cho nàng, kia rốt cuộc là khi nào đâu. Chẳng lẽ nói, ở nàng dặn dò mạch viện thời điểm sao? Xuống xe ngựa lúc sau, Liễu Sương tống cổ gió mạnh đi liền ghi nhớ đồ vật, chính mình còn lại là mang theo Huyết Ảnh đi theo Nhạc Hy phía sau, này tiểu lầu tổng cộng 2 tầng, sau bếp rất lớn, hậu viện cũng không nhỏ. Liêu Sương càng cân nhắc trong lòng càng là hiếm lạ, nơi này khai cái nướng bờ bờ cửa thành, kia thật đúng là quá xoáy khí, lầu 1, lầu 2 qua lại đi bộ, nhìn lầu 2 nhã gian, nàng đều đã tưởng hảo nên làm như thế nào. Gật đầu, đứng ở Nhạc Hy phía trước, nói, ta đáp ứng rồi ngươi yêu cầu, này hai cái cửa hàng ta đều phải, lợi nhuận cho ngươi nhị thành. Nhạc Hy vừa nghe lời này, vừa rồi còn khẩn trước mặt, tức khắc thả lỏng xuống dưới. Vui vẻ không thể không thể, hàng năm ở kinh thành trụ tiểu thư, sao có thể sẽ không biết hậu cung sự tình. Chính là kia Vương Lâm, Vương gia cũng là không thiếu trợ cấp, Nhạc Hy một cái liền thân cha, nương đều không có người, sao có thể sẽ có người trợ cấp nàng, cũng may mẫu thân của hồi môn, có như vậy hai cái mặt tiền cửa hiệu, bằng không. Mỗi khi nghĩ đến này thời điểm, nàng đều cảm thấy hảo bất đắc dĩ, Liêu Sương quay đầu nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng Nhạc Hy. Duỗi tay vỗ nhẹ nàng bả vai, nói, tiến cung lúc sau muốn nơi trốn cẩn thận, ngày sau thế nào ai cũng không biết, hơn nữa ngươi này tiến cung nhật tử vẫn luôn đều ở sau này đẩy, đi lúc sau đừng có gấp cùng hoàng hậu sẽ rách mặt, chúng ta từ từ tới, biết không? Đổi làm là thường lui tới, Liêu Sương quả quyết sẽ không nói nhiều như vậy đâu, bất quá lúc này đây, nàng đến là không ngại nói chút, rốt cuộc các nàng về sau là hợp tác đồng bọn, Nhạc Hy ở trong cung hôn đến khai. Nàng ở ngoài cùng cũng sẽ có chút trợ giúp. Lại nói, có một số việc cũng không phải dễ dàng như vậy, cửa hàng khai trương, tuy rằng có nàng thanh danh ở nơi đó đỉnh, nhưng này Lưu Manh Du côn tìm cha cũng mặc kệ cái kia, cùng lắm thì nháo xong liền chạy bái. Nhạc Hy từ cổ tay háo móc ra hai cái mặt tiền cửa hiệu khế nhà, đưa cho Liêu Sương, nói, cái này, ngươi cầm, là này hai cái cửa hàng khế nhà, về sau chúng nó liền. Không được. Liêu Sương không nói hai lời cự tuyệt, nàng quá minh bạch nhân ra ý tứ, thứ này vốn dĩ liền không thể giao cho nàng, mà Nhạc Hy sở dĩ làm như vậy, lớn hơn nữa nguyên nhân là tưởng đối nàng biểu thành ý. Người với người ở chung chính là hai hảo cũng một hảo, nàng sao có thể sẽ như vậy không có thân trầm đi lấy, nhìn nàng, kiên định lắc đầu, nói. Nhạc Hy, ta biết ngươi ý tứ, chính là chúng ta không cần cái này, nhị thành lợi nhuận đến nhật tử ta sẽ cho ngươi. Ngươi không cần làm này đó, ta cùng tứ gia đều tin tưởng ngươi. Nhạc Hy nghe được lời này, hồi lâu đều không có lên tiếng, nhìn Liêu Sương nghiêm túc bộ dáng, gật gật đầu, đem khế nhà thu hảo lúc sau, trước rời đi cửa hàng, Liêu Sương còn lại là cùng Huyết Ảnh ngồi ở ghế trên, song song đều đã lâu không nói gì. Trong cung tú nữ đã sớm đã tiến cung, chính là Nhạc Hy chậm chạp không có đi vào, nói vậy nhất định là vương gia người trở ngại, quá trình cái gì nếu không quan trọng. Quan trọng là kết quả cuối cùng nàng khẳng định sẽ tiến cung. Vương gia sở dĩ kéo, hẳn là cũng là làm nàng tâm tổn cảm ơn đi, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, càng là làm như vậy, càng sẽ đem người đẩy chi ngàn dặm ở ngoài khoảng cách, thật đúng là thông minh phản bị thông minh lầm a. Tiểu thư, gió mạnh đã trở lại. Huyết Ảnh nhìn ngoài cửa, mở miệng nói. Liêu Sương thu hồi suy nghĩ, nhìn ngoài cửa, xác thật đã trở lại đâu, đứng dậy mang theo Huyết Ảnh ra cửa. Đây là mới phát hiện, xe ngựa mặt sau còn đi theo một chiếc xe ngựa, tiếp theo màn xe xốc lên, mạch viện ở bên trong cười ha hả vây tay, nói. nhị tỷ, đi lạp, lại không quay về nương nên mắng chửi người. Liêu Sương cười bị Huyết Ảnh đỡ lên xe ngựa, nhìn nàng duỗi tay nhéo một chút nàng mặt, hỏi. Thế nào A Mạch đại lão bản, kia gia nhập cửa hàng sự tình thu phục? Ấn đâu, thu phục, phủ thành mặt tiền cửa hàng mỗi năm cho ta 2 vạn lượng bạc, huyện thành mặt tiền cửa hàng mỗi năm cho ta 1 vạn lượng, bọn họ đều đồng ý, hơn nữa cũng đều ký tên theo, ở nha môn bên kia đều là có chướng nhưng cha. Nếu bọn họ công ta trộm khai cửa hàng bị bắt được nói, ấn vi ước xử lý, như vậy bọn họ đến bồi ta nhất bách vạn lượng bạc đâu. Mạch viện càng nói càng hưng phấn, cuối cùng thế nhưng cười khanh khách. Kia không chút nào che giấu vui sướng, thật đúng là giống như trường không lớn hài tử, bất quá ngẫm lại cũng là, nhân gia rốt cuộc là 12 tuổi hài tử, sao có thể có như vậy nhiều tâm tư, hơn nữa ở nàng cái này thân nhân trước mặt, càng không cần che giấu chính mình. Liêu Sương cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị ôm nhà mình tiểu muội, ảo tưởng có một ngày, nàng biến thành chính mình đệ muội khi, kia khẳng định là quá tuyệt vời, bất quá chuyện này. Thật đúng là không như vậy nhẹ nhàng, thuận theo tự nhiên đi, cũng không thể lại lộng cương. Trở lại biệt trang, Liêu Sương cùng Mạch Viện tay trong tay đi chính phòng, Liêu Chính Tùng vợ chồng chỉnh đùa với cháu gái, Liêu Ngọc Hồng vợ chồng cũng sớm đã trở lại, Tần Thị vừa thấy hai cái khuê nữ cũng sớm như vậy trở về. Trong lòng tức khắc đặc biệt cao hứng, vừa lòng gật gật đầu, nói: "Nay còn kém không nhiều lắm, Sương Nhi, mấy ngày nay khiến cho gió mạnh đánh xe đưa đại ca ngươi đi thượng triều, mãi cho đến 8 tháng 18, các ngươi đều đến cho ta ở nhà mang theo, tính ca nhi cùng thanh nhi 14 buổi tối cũng đã trở lại." Tần Thị nói ăn tiết chuẩn bị, đương nhắc đến ăn thực thời điểm, Liêu Sương trực tiếp đánh gãy nàng, nói nàng đều có an bài, còn làm người đi lạc gia trang bên kia. Cấp đại tiểu thư cùng đại cô ra mang tin nhi, làm cho bọn họ trung thu về nhà đã tới. Liêu Chính Tùng ôm bánh tỷ nhi, nhìn khuê nữ kia thu xếp bộ dáng, tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, bất quá hẳn là sẽ có thứ tốt mới là. Hơn 3 tháng bánh tỷ nhi, chính là đẹp khẩn, chuyên chọn cha mẹ ưu điểm trường, lại còn có giống nhị khuê nữ, ngày này sau à, khẳng định cũng là cái mỹ nhân phôi. Tiểu gia hỏa hiện giờ đã có xúc cảm thời điểm, nhìn ra ra dâu. Rồi tay phải bắt, bị Tô Cẩn Huyền chụp mu bàn tay một chút, hổ mặt, nói. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, không được trảo ra ra dâu, sao lại thế này à, như vậy không chi nhớ. Tiểu gia hỏa bị như vậy một tá, hoa, một tiếng liền khóc, này vừa khóc tức khắc người trong nhà đều đau lòng. Tần Thị vừa muốn nói cái gì, bị Liễu Ngọc Hồng cấp túng chặt, lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nương, ngại nhưng ngàn vạn đừng quán đứa nhỏ này, nàng hiện tại, nhưng tinh đâu. Tần Thị vừa nghe lời này, buồn bực nhìn nhi tử, vẻ mặt nghi hoặc, Liêu Sương liền đem kia đi đại ca phủ đệ sự tình, nói một lần, người trong nhà vừa nghe lời này, tức khắc đều nở nụ cười. Đặc biệt là Liêu Chính Tùng, chỉ vào Liêu Sương, lắc đầu nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, cái này tính liền tùy ngươi, ngươi khi còn nhỏ chính là như vậy, nhưng tinh. Liêu Sương không nghĩ tới chính mình nằm đều trúng đạn, này đều chỗ nào cùng chỗ nào à. Nguyên chủ 7 tuổi nàng mới lại đây có được không? Bất quá chuyện này, nàng còn không có pháp nói, ai, nhịn đi. Nhìn người trong nhà đều ha ha lớn nhỏ bộ dáng, nàng cũng ở một bên khanh khách cười không ngừng. Dù sao à, nàng là thật sự có chút ủy khuất đâu. Ăn qua cơm trưa, Liêu Sương mang theo thôn trang bà tử đi sau núi. Lúc này, thì là đã hình thành, mỗi người đều bối một cái đại đại bố túi, tính toán đem này sau núi thì là đều hái xuống. Như vậy nhìn kỹ a, thật nhiều thì là, bảo thủ phỏng trừng thăng cái 10 ngày nửa nguyệt đâu. Dù sao trong nhà đứa ở gì đều đặc biệt nhiều, từ từ tới không nóng nảy, Liêu Sương vừa nghĩ biên cười, trong tay cũng là đặc biệt có lực nhi, sở hữu đều hái xuống lúc sau, lưu một ít làm hạt giống, mặt khác liền đoái thành chuỗi liêu, tương lai khai trương thời điểm hảo bán. Thứ này tuy rằng không thế nào sẽ lộng, nhưng là đem bọn họ mài nhỏ, sau đó hơn nữa ớt bột. Hoa tiêu mặt chờ những cái đó gia vị, tin tưởng nhất định có thể, dù sao người trong nhà làm tiểu bạch lao thử, nhất định sẽ không có vấn đề. Chương 176 dê bò đến. Buổi chiều trở lại thôn trang, Liêu Chính Tùng đang ngồi ở dưới gốc cây, nhìn khuê nữ trở về, hướng nàng với tay, Liêu Sương đem trên người túi giao cho bà tử, sau đó chạy đến phụ thân trước mặt, cười ha hả nói. Cha, chuyện gì nhi a? Liêu Chính Tùng đau lòng dùng tay háo cấp khuê nữ sát mồ hôi trên trán, nhìn nàng, ha hả cười không ngừng nói. Nhà ta mục trường gì thời điểm lộng a, vật liệu gỗ vài thứ kia ta đều đã bị đủ, quang sa côn đều bị vài ngàn căn. Sa côn, kiến trúc hình vật liệu gỗ, cây bách chiếm đa số, ở Vân Lăng quốc trên cơ bản đều là trường 8 mét, đường kính 1 mét đến 2 mét tả hữu đầu gỗ. Liêu Sương nghe được mấy ngàn căn sa côn, hơi hơi túc hạ mày, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Không đủ, cha, ngươi còn phải chuẩn bị, còn có gạch xanh, cũng đến nhiều bị một ít. Năm sau đầu xuân thời điểm chúng ta hảo lũy xây tường vây, sa côn này đó chủ yếu là cấp dê bỏ lũy vòng dùng, trước làm giản dị, năm sau ở hảo hảo tân trang một chút. Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, minh bạch gật gật đầu, đứng dậy đi rồi vài bước, theo sau dừng lại, nói. Khuê nữ, kia lần trước hoàng thượng thưởng cho chúng ta tiền bạc, cha động biết không? Hành, như thế nào không được à, những cái đó à, đều là ngài, mau dùng đi. Trước hai ngày hoàng thượng thưởng ta, ta liền không cho các ngươi, chính mình lưu trữ dùng. Liêu Sương sợ phụ thân đa tâm, chạy nhanh từ nơi khác tìm chiết. Liêu Chính Tùng quay đầu nhìn khuê nữ, vui mừng cười rời đi. Nói thật ra, này kiến tạo mục trường lại là phí không ít bạc, nếu là năm trước, Liêu gia cũng không tất có thực lực này. Cũng may năm nay đầu năm cứu tế thời điểm, hoàng thượng thưởng như vậy nhiều tiền bạc. Hơn nữa, trong nhà nàng cùng mạch viện sinh ý đều đã đi lên quỹ đạo. Lúc này mới có năng lực lộng cái này mục trường. Đi sương phòng, các bà tử đang ở nơi đó chọn lựa thì là hạt giống, tuyển ra một đống thành thục, viên viên no đủ lúc sau, mặt khác các bà tử đều dùng thạch ma bắt đầu một chút ma lên. Liêu Sương còn lại là mang theo những cái đó hạt giống trở lại chính mình phòng, chốt cửa lại, đi vào không gian, đem những cái đó hạt giống toàn bộ chiếu vào hắc thổ địa thượng, tiểu tuyết ngậm dịch hàn tin lại đây. Liêu Sương triển khai vừa thấy, trong lòng ấm áp. Tin thượng nói hắn đã ở biên cảnh bên kia lộng chút mới mẻ ngoạn ý nhi lại đây, làm nàng chú ý kiểm tra và nhận một chút, cơ hồ mọi người đều biết nàng thích mới mẻ đồ vật, lúc này dịch hẳn có thể làm được điểm này, cũng là thật sự trong lòng có nàng. Mỹ Mỹ nghĩ đến này thời điểm, Liêu Sương đều cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, cầm giấy bút bắt đầu viết hồi âm, mỗi một chữ, mỗi một cái từ đều lộ ra một cổ ngọt ngào, đương nhiên, còn có hạnh phúc. Vào lúc ban đêm ăn qua cơm chiều, Liêu Sương ôm tiểu chất nữ ngồi ở ghế trên chơi, đứa nhỏ này đặc biệt chắc nịch, lại còn có đặc biệt có thể lăn lộn, không cam lòng tổng ở trên giường nằm, phi đem nàng dựng bế lên tới mới được. Tay nhỏ động bất động liền chảo đồ vật, như vậy một lát sau, Liêu Sương đầu tóc đã bị bắt rất nhiều lần, đừng nhìn mãi hoa tử tiểu, kia tay kính nhi nhưng không nhẹ a. Đại gia tiến đến cùng nhau, không có việc gì nói chuyện phiếm thiên. Này trong chốc lát liền nói đến quân tử hiên cùng triệu nguyệt hôn sự thượng, nếu không nói như thế nào người này a, chuyện gì đều không thể cưỡng cầu. Liên ở triệu nguyệt còn có mấy ngày liền phải thượng kiệu hoa thời điểm, nàng tổ mẫu bệnh tình nguy kịch, hôn kỳ một chút liền đẩy đến tháng chạp, có lẽ là làm việc tốt thường gian nan đi, Liêu Sương cũng chỉ có thể như vậy an ủi. Triệu Đan trở lại Ninh Quốc công phủ, tương đối liền an tĩnh rất nhiều, dù sao à, mọi nhà đều gặp nạn sướng khúc nhi. Nghe đại ca nói, kia quân tử hiên năm nay đều 20, lúc này nếu là lại đuổi kịp triệu ra làm tang sự, kia thật đúng là. Đương nhiên, cũng chính là trong lòng ngẫm lại, ai cũng không dám nói ra, rốt cuộc có một số việc trong lòng biết liền hảo, cũng không thể nói nhận người cách ứng. Tới gần trung thu mấy ngày hôm trước, Liêu Sương liền bắt đầu bận rộn trong ngoài, lại muốn cho gió mạnh đi tìm phúc bá lại đây thương lượng mục trường sự tình, chấn trên cái kia tiểu lầu cũng có thể thu thập. Đương nhiên này cái bản cũng mà không cần người khác làm, trực tiếp làm Liêu Chính Tùng ở thôn trang lăn lộn. Gần nhất hoạt động gần cốt, thứ hai cũng đừng sinh tay, rốt cuộc thợ mộc việc kia chính là hảo nghề nghiệp. 8 tháng 13 hôm nay, xe lớn đội đồ vật tới rồi, trung gian còn kèm theo quê quán một phong thơ, trong xe đồ vật là cái gì đến trước mặc kệ, chỉ là làm quản gia chạy nhanh đem đồ vật tá đến kho hàng. Người một nhà vây ở một chỗ, nghe Liễu Ngọc Hồng niệm tin. Tin là Tam Thúc Liêu Chính Xuân nhờ người viết, đại khái ý tứ chính là, bọn họ cấp đưa đi quà tặng trong ngày lễ đã thu được, lao gia tử cùng lao thái thái thân thể cũng không tồi. Trong nhà hết thể đều thực hảo, nói rất nhiều chuyện phiếm lúc sau, liền nói đến chính đề thượng, chủ yếu chính là bọn họ năm sau muốn tới kinh thành, rốt cuộc Hạo Ca Nhi năm nay đã 7 tuổi, đại bá Liêu Chính Dương ý tứ là làm cho bọn họ một nhà tới kinh thành bên này. Vì hai tử tương lai, bọn họ cũng nên tới. Này không, Liêu Chính Xuân gửi thư hỏi bọn hắn một nhà ý tứ đâu, Liêu Sương vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc đặc biệt rộng thoáng, vốn dĩ cũng là tính toán làm quê quán người tới, rốt cuộc xuyến cửa hàng nàng cố bất quá tới. Hiện tại hảo, tam thúc một nhà lại đây, nàng liền bớt lo không ít, nghĩ vậy nhì, nàng là cái thứ nhất nhấc tay đáp ứng, Liêu Chính Tùng vợ chồng tự nhiên là không có ý kiến, chú em một nhà đến cậy nhờ, bọn họ làm ca ca, làm tẩu tử, há có thể không đáp ứng. Lập tức liền chạy nhanh làm Liễu Ngọc Hồng viết hồi âm, trong nhà tiểu lầu chia hoa hồng, từ năm nay 2 tháng phân bắt đầu, Liêu Chính Tùng cũng đã làm đại nhi tử viết thư trở về nói từ bỏ, cái kia tiền liền cấp lao ra tử cùng lao thái thái. Trong nhà quá hảo, có chút đồ vật có thể không cần liền không cần, lại nói người một nhà đều ở kinh thành, cũng không thể ở lão nhân ra trước mặt tận hiếu, này sau này còn không được ít nhiều đại ca cùng tiểu muội bọn họ hai nhà sao. Liêu Sương thấy sự tình giải quyết hảo, liền mang theo mạch viện đi nhà kho, tổng muốn nhìn Dịch Hàn đều cho nàng tìm được cái gì thứ tốt, mỗi một cái đều mở ra nhìn nhìn, đừng nói a, còn đều là không tồi đâu. Lại là format, khô bò, mãn mãi rượu chờ này đó thức ăn, còn có chính là cần sa bố, thứ này làm cái đệm là cái thực không tồi ngoạn ý, Liêu Sương méo này bố trong lòng đặc biệt thích, lại đến chính là một đống hàng da, nghe nói là tốt nhất da trâu.